Chương 1201, Thần Đế Mộ Bắc Hiên. Hoàng phủ gia tộc nghe nói cùng hoàng tộc trong truyền thuyết thần giới có liên hệ, bên trong tộc cao thủ như mây, tại Bắc thần giới có địa vị vô cùng quan trọng. Chính là bởi vì hoàng phủ gia tộc cường đại, cho nên rất nhiều người đều không ngại đường xa mà chèo đèo lội suối đi đầu quân hoàng phủ gia tộc, lâu ngày, chỗ đó nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập cường giả nhân tộc. Chỉ có hoàng phủ gia tộc mới có thể đào tạo được nhân tộc thiên tài có thể so với đế tử. Cho nên mọi người mới có nghi vấn này, Tiêu Trần, sẽ tới từ hoàng phủ gia tộc. Đương nhiên, đây là suy đoán không có căn cứ chút nào, rất nhiều người cũng không coi là thật, dù sao Đông thần giới cùng Bắc thần giới cách thiên hà, không có công cụ giao thông cố định, cũng không có bất kỳ truyền tống trận. Qua lại hai giới, là sự tình cực kỳ chật vật. Một tên thần quân cảnh cho dù thúc dục pháp khí cực phẩm phi hành, ngày đêm không ngừng mà đi đường. Đều cần hao thời gian trăm năm mới có thể từ Đông thần giới đến Bắc thần giới, thực sự quá xa xôi, hơn nữa bên trong chặng đường khó bảo toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều nhân tộc còn lại thần giới, cho dù biết rõ Bắc thần giới có một cái lấy hoàng phủ gia tộc cầm đầu nhân tộc, lại không có chạy tới, không phải không nguyện ý, mà là không có năng lực. Đối với tâm lý người đứng xem đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần đương nhiên không xen vào, hắn nhàn nhạt nhìn về Ninh Nhiên nói, Ninh Nhiên. Hiện tại ngươi có thể lui ra sao? Tuy nói ngươi và ta ân nghĩa không thiếu nợ nhau, nhưng dẫu gì quen biết một đợt, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ngươi! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ninh Nhiên giống như đại mộng mới tỉnh, thần sắc hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần đồng hành lâu như vậy, Tiêu Trần cho cảm giác của nàng tuy rằng rất thần bí, nhưng nàng tự cho là đối với thực lực Tiêu Trần cũng có một cái nắm bắt đại khái, nhưng mà cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được. Nàng căn bản không có lý giải Tiêu Trần chút nào. Kinh hàng võ có thể cùng đế tử tranh phong, lại tại trong tay Tiêu Trần không qua một hiệp, coi như là tên thần quân cảnh thiên chi bí cảnh kia, biểu hiện cũng kém xa tích tắp Tiêu Trần đi. Chờ đã. Ngày đó là ngươi cứu Tiểu Huân, đuổi tên thần quân cảnh kia đi. Ninh Nhiên lập tức liền ý thức được một điểm này. Tiêu Trần cường đại như thế, tại bên trong thiên chi bí cảnh cũng chỉ có hắn có thực lực trục xuất một tên thần quân cảnh. Để cho Tiểu Huân tránh khỏi hãm hại, là hắn. Bên ngoài sân, ánh mắt Tiểu Huân phức tạp, hàm răng cắn chặt môi. Suy nghĩ của ngươi làm sao nhạy như vậy, Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ, đang tốt lành, đề tài đột nhiên chuyển tới thiên chi bí cảnh rồi, cũng không biết Ninh Nhiên nghĩ như thế nào. Nguyên lai các thiên xuyên là bởi vì ngươi mất tích, đột nhiên, Mộng Khiếu Thiên một mực xem trò vui đứng lên, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, các thiên xuyên đâu? Ngươi đem hắn làm gì? Tiêu Trần liếc Mộng Khiếu Thiên một cái, nhàn nhạt nói, tuy rằng hắn cũng không phải ta bắt đi, nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, hắn không về được, ngươi trực tiếp chuẩn bị hậu sự cho hắn là được. Cái gì? Thần sắc Mộng Khiếu Thiên mạnh mẽ biến. Một tên thần quân cảnh, nói chết liền chết. Mộng Khiếu Thiên, ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Tiêu Trần mỉm cười nói, ta cũng không ngại ngươi cùng một tình liên thủ, để cho ta xem băng tộc các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Mộng Khiếu Thiên nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, giống như đang do dự. Các thiên xuyên chết, hắn xác thực rất phẫn nộ, rất đau lòng. Nhưng người chết rồi, sẽ không có giá trị, mà thực lực Tiêu Trần bày ra, làm hắn không nắm chắc đối phó. Vì một người chết, lại đi đắc tội Tiêu Trần, có đáng giá hay không? Mộng Khiếu Thiên, không cần thiết ngươi nhúng tay, hôm nay đây là chuyện của ta, ta muốn đích thân giải quyết, lời nói vừa ra. Đế nữ Mộng Tình tạm thời buông xuống Mộng Văn chút hôn mê, từng bước đi tới đằng trước, cùng Tiêu Trần dặn co chính diện. Cho dù kiến thức thực lực Tiêu Trần một chiêu đánh bay kinh hàng võ, cho dù ý thức được lai lịch Tiêu Trần khả năng rất thần bí, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, không có một tia sợ hãi hoặc là nhút nhát, bởi vì, nàng là băng tộc đế nữ, tâm so với trời còn cao hơn. Ninh Nhiên, ngươi cũng lui ra. Đế nữ Mộng Tình lạnh lùng nói. Vâng. Ninh Nhiên vô lực trả lời một câu, lui qua một bên, kinh hàng võ đều thua, nàng đã không có tư cách nhúng tay chuyện này. Ngươi tính toán tự mình động thủ sao? Tiêu Trần nhíu mày nhìn đến đế nữ nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu mà thua tại trong tay của ta, uy nghiêm đế nữ của ngươi sẽ thất bại thảm hại, có lẽ vĩnh viễn không cách nào xoay mình, những lời này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Đế nữ sở dĩ có nhiều người theo đuổi như thế, chính là bởi vì nàng cường đại. Mọi người đem tiền cá cuộc đặt ở trên người nàng, cực nàng cuối cùng có thể chiến thắng, kế nhiệm băng tộc đại thống. Tương đối mà nói, Tiêu Trần hiện tại còn không có danh tiếng gì, nếu mà đế nữ thua ở Tiêu Trần trong tay, ắt phải tạo thành tổn thất khó có thể đoán chừng đối với uy tín đế nữ, người ủng hộ của nàng có lẽ sẽ tới tấp phản bội, nhìn về phía trận doanh địch nhân. Dù sao, băng tộc có 6 tên đế tử 3 tên đế nữ, tổng cộng 9 cái phái hệ. Tranh đoạt kế vị, so đấu không hoàn toàn là thực lực cá nhân, còn có tâm tính, thủ đoạn, quyết đoán cùng nhân mạch. Hôm nay nếu thật để ngươi bình yên vô sự rời khỏi, mới là tổn hại lớn nhất đối với ta. Đế nữ Mộng Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một khắc này, đã không đơn thuần là vì Mộng Văn Chúc báo thù. Muốn ổn định lòng người, vậy thì nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình chế phục Tiêu Trần, để cho những người ủng hộ nàng nhìn thấy thực lực của nàng. Đáng tiếc, ngươi không có bản lãnh lưu lại ta. Tiêu Trần lắc đầu nói. Tiểu bối, ngươi lẽ nào hồn nhiên không đem chúng ta để vào mắt sao? Trên bầu trời, hai tên cường giả thần quân cảnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng, uy áp thần quân bao phủ xuống, sát cơ tập trung Tiêu Trần. Bọn họ sớm liền muốn động thủ rồi, nhưng lúc trước đế nữ chỉ là để bọn hắn dẫn người phong tỏa hiện trường, cho nên bọn họ một mực đứng bên cạnh vừa nhìn. Ai biết Tiêu Trần càng ngày càng phách lối, càng là lần nữa khiêu khích đế nữ, hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt, bọn họ không cách nào nữa chịu đựng. Hai tên thần quân, 11 gã hợp đạo. Tiêu Trần tùy ý quét nhìn những người phong tỏa hiện trường, nhàn nhạt nói, đường đường đế nữ, cũng chỉ có chút thế lực này sao? Ngươi cảm thấy chưa đủ? Mộng Tình nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, hai con mắt xuất hiện một màn yêu dị màu băng lam, đó là dấu hiệu thiên phú của nàng thức tỉnh. Băng tộc, phàm là người, huyết mạch thuần chính từ lúc sinh ra đã mang theo đều sẽ có được thiên phú hệ băng đặc biệt. Loại thiên phú này khi nắm giữ thuần thục, có sau đó thể chủ động giác tỉnh. Một khi giác tỉnh, lực lượng sẽ trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Tiêu Trần nhìn đôi mắt Mộng Tình nháy, tuy là đem biến hóa của nàng nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ thờ ơ nói, thành thật mà nói, có chút mộc mạc. Hừ, tiểu nhi vô tri. Trên bầu trời, một tên thần quân cảnh cả giận nói, đế nữ phân tán thực lực ra ngoài mà thôi, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là một góc băng sơn. Tinh cầu đế nữ đang quản lý cũng có mười mấy cái, người theo đuổi càng là đếm không hết. Đương nhiên không thể nào tập trung toàn bộ thế lực ở cổ Nguyệt Tinh. Cũng đúng như thần quân cảnh nói, thế lực của nơi này chỉ là một góc băng sơn của lực lượng đế nữ. Vậy lại có cái gì khác biệt? Tiêu Trần cười khẩy nói, nước xa không cứu được lửa gần, nếu như ta tại đây trực tiếp đem đế nữ của các ngươi bắt đi, sau chuyện này, bọn họ còn có thể tìm ta báo thù sao? Khẩu khí thật là lớn, đế nữ tức giận. Có cần thử một lần hay không? Tiêu Trần nhìn thẳng hai con mắt băng lam của đế nữ. Mắt đối mắt, chiến hỏa như chạm một cái liền bùng nổ. Dừng tay, ai dám vô lễ đối với tử huynh đệ, đang lúc này, một cổ uy áp kinh khủng vượt lên tất cả mà cuốn tới. Đừng nói người tu vi thần vương, hợp đạo phổ thông, chính là mạnh như đế nữ Mộng Tình cùng mấy vị thần quân cảnh đều toàn thân run nhẹ, thần sắc kinh biến. Thần. Thần đế Mộ Bắc Hiên. Chương 1202. Cùng ta có quan hệ sao? Lưu Vân Tinh Vực, mọi người đều biết tổng cộng có ngũ đại thần đế, mỗi một ai cũng đều có uy năng thao thiên, nắm giữ pháp tắc chi lực. Trong đó, có 4 tên thần đế xuất từ băng tộc, chính là nội tình chân chính băng tộc, quyết sách cao tầng, tồn tại cấp lão tổ. 6 vị đế tử 3 vị đế nữ băng tộc tranh đoạt kế vị, kỳ thực cuối cùng chấm điểm chính là do 4 vị này quyết định. Bọn họ từ khi băng tộc khởi nguyên đã bắt đầu vẫn tồn tại. Đã từng đi theo băng tộc thủy tổ chinh chiến ma tộc vực ngoại, công tham tạo hóa, nhưng mà Lưu Vân Tinh Vực, người thực lực mạnh nhất cũng không phải trong 4 người này, mà là Mộ Bắc Hiên. Không có ai biết Mộ Bắc Hiên là lai lịch gì, truyền thừa nơi nào, chỉ biết là hắn từ khi xuất hiện ở Lưu Vân Tinh Vực, liền tự nguyện bảo vệ Lưu Vân Tinh Vực, không để cho bất cứ địch nhân cùng tà ma nào xâm phạm. Đông thần giới thập đại đế tộc kỳ thực cũng không hòa bình, vì lợi ích, giữa các đế tộc tồn tại cạnh tranh, thậm chí chém giết. Nhưng chiến tranh hỏa diễm, cực kỳ ít lan ra đến Lưu Vân Tinh Vực. Bởi vì, tại đây có Mộ Bắc Hiên là cường giả thần đế đỉnh phong. Cho dù là đế tộc, đều không dám tùy tiện chọc giận Mộ Bắc Hiên, cho nên tại Lưu Vân Tinh Vực, địa vị Mộ Bắc Hiên 10 phần thần thánh cùng cao quý, ngay cả băng tộc cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Mộ Bắc Hiên cùng băng tộc là như thể chân tay, cùng chung mối thù, đặc biệt là cùng 4 vị thần đế, băng tộc quan hệ vô cùng tốt. 5 người cùng nhau bảo vệ Lưu Vân Tinh Vực, nhưng mà, 4 vị thần đế kia để ý hơn là người băng tộc, mà Mộ Bắc Hiên càng bao dung hơn, còn dân Lưu Vân Tinh Vực, đều là đối tượng hắn bảo vệ. Mộ tiền bối. Mộ thần đế, Đối mặt mâu thuẫn Tiêu Trần cùng đế nữ, hiện trường rất nhiều người đều là ông lấy thái độ vây xem náo nhiệt, cũng có một số ít người chuẩn bị nịnh bợ đế nữ, liên hợp đế nữ đối phó Tiêu Trần. Nhưng khi Mộ Bắc Hiên hiện thân, thì tất cả mọi người đều vứt bỏ tâm tư còn lại, toàn bộ một mực cung kính tiến đến hành lễ. Mặc dù Mộ Bắc Hiên không thể nào đáp lễ đối với nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì tất cả mọi người đều là xuất phát từ nội tâm mà tôn kính Mộ Bắc Hiên. Không có Mộ Bắc Hiên, Lưu Vân Tinh Vực có lẽ đã sớm bị liên lụy vào bên trong thế lực đế tộc tranh đấu, sẽ không có an bình hôm nay. Đế nữ Mộng Tình cùng đế tử Mộng Khiếu Thiên lúc này cũng là không cách nào bình tĩnh, đem Tiêu Trần đặt ở một bên, tiến đến tham bái. Mộng Tình, kính chào Mộ tiền bối. Mộng Khiếu Thiên, kính chào Mộ tiền bối. Mộ Bắc Hiên cùng băng tộc giao hảo, thường xuyên đi băng tộc làm khách, đối với mấy vị con em đời sau cực kỳ có thiên phú của băng tộc thì đương nhiên quen thuộc, đặc biệt là Mộng Tình. Lúc trước, hắn thậm chí chỉ điểm qua Mộng Tình tu hành. Tuy không danh phận thầy trò, nhưng có ân thầy trò. Mộng Tình, ngươi. Hai. Mộ Bắc Hiên giống như muốn chỉ trích Mộng Tình, nhưng lại thở dài một tiếng. Mộng Tình nghe vậy, lộ ra nghi vấn chi sắc nói, Mộ tiền bối, làm sao? Yến hội lần này, nàng không có mời Mộ Bắc Hiên. Mộ Bắc Hiên sẽ xuất hiện tại Cổ Nguyệt Tinh, xác thực là nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Bởi vì Mộ Bắc Hiên tầng thứ quá cao, nàng còn chưa đủ tư cách mời. Mộ Bắc Hiên không trả lời nàng, mà là tại ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc hướng đi Tiêu Trần, cười nói, Tử huynh đệ, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, vẫn khỏe chứ? Hữu hảo thăm hỏi sức khỏe như vậy, khiến nội tâm tất cả mọi người tại đây thịt một cái. Đệ nhất nhân Lưu Vân Tinh Vực, thần đế Mộ Bắc Hiên, cư nhiên lấy xưng hô huynh đệ với Tiêu Trần, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mộ Bắc Hiên, ngươi tới thật là không phải lúc. Tiêu Trần có chút khó chịu nói. Không phải lúc. Mộ Bắc Hiên không biết ý tứ trong lời nói của Tiêu Trần, kỳ quái nói, không biết a, ta tới vừa vặn, thay ngươi giải vây, không có để ngươi thua thiệt. Cần ngươi giải vây sao? Mất hứng, Tiêu Trần biết rõ, Mộ Bắc Hiên nhúng tay, trận tranh đấu này cũng không có biện pháp tiếp tục nữa, đối với mấy tên thần quân cảnh kia hắn không có hứng thú gì, ngược lại đối với đôi mắt màu xanh của Mộng Tình, hắn có một tia hiếu kỳ. Nhưng Mộ Bắc Hiên vừa đến, tự vô pháp kiến thức. Ây! Mộ Bắc Hiên ngẩn ra. Hắn vội vàng chạy tới, thấy ở đây Dương Cung Bạc Kiếm vây công Tiêu Trần, còn tưởng rằng Tiêu Trần gặp phải khốn cảnh, ngay sau đó liền tản mát ra uy áp chấn nhiếp, nhưng bộ dạng Tiêu Trần cũng không cảm kích, hình là mình nhiều chuyện. Đi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần biết rõ Mộ Bắc Hiên tuyệt đối không thể là đúng dịp xuất hiện ở Cổ Nguyệt Tinh, lại đúng dịp giải vây giúp hắn. Đại nhân vật giống như hắn, đi tới loại địa phương nhỏ này như Cổ Nguyệt Tinh. Giải thích duy nhất chính là, hắn một mực đang tìm kiếm mình, hắc hắc, vẫn là không gạt được Tử huynh đệ, xác thực là có một việc gấp cần Tử huynh đệ ngươi giúp đỡ. Mộ Bắc Hiên đối với Tiêu Trần lộ ra một tia ý lấy lòng, hai người trò chuyện ngắn ngủi, thái độ giữa hai bên, đối với những người còn lại ở hiện trường mà nói, đã tạo ra sóng gió kinh hoàng. Mộ Bắc Hiên đường đường là đệ nhất thần đế, lại không chỉ là cùng Tiêu Trần xưng huynh gọi đệ đơn giản như vậy. Gần như trong mơ hồ đem Tiêu Trần đặt ở vị trí cao hơn, đến mức đế nữ Mộng Tình, thu lại băng lam trong con ngươi, lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. So với thái độ Mộ Bắc Hiên đối với Tiêu Trần, nàng để ý hơn thái độ Tiêu Trần đối với Mộ Bắc Hiên. Mộ Bắc Hiên vốn là đạo đức cao, tuy là đệ nhất thần đế, nhưng chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, chưa bao giờ bày dáng vẻ. Hắn muốn cầu cạnh Tiêu Trần, tư thái kia hạ thấp rất nhiều, là chuyện rất bình thường, không có đáng giá gì kinh ngạc. Ngược lại thì Tiêu Trần lại gọi thẳng danh tự Mộ Bắc Hiên, lúc này mới càng làm nàng hơn khiếp sợ. Nếu mà Tiêu Trần không phải kẻ đần độn cuồng vọng tự đại, vậy hắn liền tất nhiên có tự tin tuyệt đối, tự phụ có thể cùng Mộ Bắc Hiên địa vị ngang hàng. Lấy thực lực kinh người Tiêu Trần lúc trước hiện ra mà nói, hắn sẽ là người ngu sao? Hiển nhiên sẽ không. Nếu không phải người ngu, như vậy. Nội tâm Mộng Tình hiện ra một cổ dự cảm xấu, nàng dường như đắc tội một vị nhân vật vượt quá tưởng tượng. Mộ Bắc Hiên không muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ sự kiện kia, cho nên không có nói chính diện, mà là phương thức truyền âm nói cho Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần nghe xong toàn bộ sự kiện, sau đó thần sắc lập tức chính là trầm xuống, có chút lạnh cười nói, Mộ Bắc Hiên, tình huống của nơi này ngươi không thấy rõ sao? Bọn họ chính là muốn giết ta, ngươi còn có mặt mũi để cho ta đi cứu tộc trưởng bọn họ. Đây! Mộ Bắc Hiên nghe vậy, khe khẽ thở dài. Hắn vừa mới thấy được Mộng Tình dẫn người vây công Tiêu Trần, cũng biết sự tình không ổn. Quả nhiên, Tiêu Trần phản ứng giống như hắn dự liệu, bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là hắn, hắn cũng không có khả năng giúp đỡ. Chuyện này, phiền toái, Tử huynh đệ, bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cứu giúp, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa. Hơi bất cẩn một chút, sẽ dẫn đến Lưu Vân Tinh vực hỗn loạn. Mộ Bắc Hiên khuyên nhủ, cùng ta có quan hệ sao? Tiêu Trần cười lạnh, chẳng muốn cùng Mộ Bắc Hiên phí lời, chuyển thân đi tới Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, ta dẫn ngươi rời khỏi. Ừ, Hạ Thi Vận nội tâm chấn không ít hơn những người khác chút nào, nhưng nàng nghĩ đến thời gian ban đầu ở địa cầu, từ từ cũng có thể đón nhận. Người nam nhân này, luôn luôn thần bí như vậy, mạnh mẽ như vậy, không phải như vậy sao? Chương 1203, cởi chuông phải do người buộc chuông Tử huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Thấy Tiêu Trần muốn đi, Mộ Bắc Hiên vội vã hô. Mộ Bắc Hiên, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, không nên tới quấy rầy ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần bỏ lại một câu cảnh cáo, sau đó mang theo Hạ Thi Vận bay đi. Những thuộc hạ kia của Mộng Tình nhìn thấy Mộ Bắc Hiên ở đây, lại thấy Mộng Tình không có tiếp tục ra lệnh chặn lại, căn bản không dám ngăn trở Tiêu Trần. 2. Mộ Bắc Hiên thở dài một tiếng, hắn không dám đi truy tung Tiêu Trần, bởi vì hắn biết tính khí Tiêu Trần. Cho Tiêu Trần một chút thời gian cân nhắc, có lẽ bớt giận, tâm tình tốt vòng vo, hắn sẽ trở về giúp đỡ, nhưng một khi bây giờ mình đuổi theo, chỉ sợ ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Mộng Tình, lần này ngươi sọc vào đại họa. Mộ Bắc Hiên chuyển thân nhìn đến Mộng Tình, thần sắc chính là bất đắc dĩ, lại có một vẻ lo âu. Hắn lo lắng, là tương lai Mộng Tình, nhưng bản thân Mộng Tình hiển nhiên không có ý thức đến nghiêm trọng của vấn đề, vẫn không có đánh mất uy nghiêm đế nữ, ngữ khí lạnh lùng nói, Mộ tiền bối, đây là ân oán cá nhân ta cùng hắn, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, từ bản thân chúng ta giải quyết. Tại trong mắt của nàng, Mộ Bắc Hiên là một người mười phần đáng giá tôn kính, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư thiên vị, cho nên cho dù đoán được Mộ Bắc Hiên cùng Tiêu Trần quan hệ không cạn, nàng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Chuyện này, Tiêu Trần vì Hạ Thi Vận xuất đầu, không có làm gì sai, nhưng nàng vì ca ca báo thù, cũng không có làm sai, chỉ là lập trường bất đồng, đến mức bức bách Hạ Thi Vận xuất giá, quả thật có một ít dối lòng, cũng là một việc dối lòng duy nhất nàng làm, nhưng nàng đối với Hạ Thi Vận cũng có ân tình, tại giữa ca ca cùng Hạ Thi Vận, nàng chỉ có thể lựa chọn người trước. Nếu mà Mộ Bắc Hiên nhất định phải thiên vị Tiêu Trần, nàng tuy vô lực phản kháng. Nàng tin tưởng Mộ Bắc Hiên sẽ không làm như thế, mới vừa rồi không có để cho người chặn lại Tiêu Trần, tạm thời cho Mộ Bắc Hiên cái thể diện. Nhưng lần sau, Mộng Tình, ngươi còn muốn tìm hắn để gây sự. Mộ Bắc Hiên trầm giọng nói, ta thân là đế nữ, nếu mà không xử lý tốt chuyện này, sẽ không còn có người tin phục ta, tâm huyết nhiều năm sẽ hủy trong chốc lát. Mộng Tình ánh mắt kiên định, mười phần nghiêm túc nói, đối với Tiêu Trần, nàng có lẽ cũng không có hận ý quá lớn. Nhưng mà là thân phận địa vị của nàng quyết định, nàng vô pháp tùy tiện bỏ qua cho Tiêu Trần. Không có ai sẽ nguyện ý đi theo một vị quân chủ hèn yếu, ta hiểu ý của ngươi, nhưng... Mộ Bắc Hiên cười khổ nói, Mộng Tình, chỉ sợ lần này phải để cho ngươi thất vọng. Ngươi không chỉ không gây thương tổn được hắn chút nào, thậm chí sẽ trả ra rất khốc liệt. Mộng Tình nghe vậy, thần sắc cứng lại nói, tiền bối nhất định phải nhúng tay. Ta dĩ nhiên là sẽ không nhúng tay, ngươi cũng nói, đây là ân oán cá nhân giữa các ngươi, ta không có lập trường đi quản. Mộ Bắc Hiên thở dài nói, nhưng băng tộc sẽ không để cho ngươi động đến một sợi tóc của hắn, không thì vị trí đế nữ của ngươi, chỉ sợ liền muốn đổi chủ. Mộng Tình hiểu cách Mộ Bắc Hiên làm người, biết rõ hắn quả quyết không sẽ đùa kiểu này, lập tức hỏi, tiền bối, đến tộc cùng phát sinh chuyện gì? Mộ Bắc Hiên nhìn đến nàng nói, các ngươi tộc trưởng trúng độc. Mộ Bắc Hiên cùng Mộng Tình, Mộng Khiếu Thiên vội về băng tộc, biết được Mộ Bắc Hiên trở về, không ít cao tầng băng tộc rối rít bay tới, trong đó còn bao gồm một tên thần đế lão tổ ở ngày thường rất khó nhìn đến. Mộ huynh, băng tộc thần đế tiến đến, vội vàng hỏi, có tìm được vị tiểu huynh đệ kia không? Người là tìm được, nhưng... Mộ Bắc Hiên than thở, lắc đầu nói, hắn chỉ sợ là sẽ không xuất thủ giúp các ngươi rồi, vì sao? Thần đế băng tộc vội vàng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, loại độc này đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nếu như cần muốn thù lao, hắn mở miệng, chỉ cần băng tộc có thể trả nổi, đều không phải việc khó. Bây giờ không phải là chuyện thù lao. Mộ Bắc Hiên lắc đầu nói, ngươi hỏi Mộng Tình cùng Mộng Khiếu Thiên đi. Hả? Thần đế băng tộc nghi ngờ nhìn về Mộng Tình cùng Mộng Khiếu Thiên. Mộng Tình tuy là ý thức được tình thế không ổn, nhưng vẫn trấn định như cũ hỏi, lão tổ, tộc trưởng thật trúng độc, đây chính là đại sự quan hệ thế cục toàn bộ băng tộc cùng Lưu Vân Tinh Vực, há có thể là giả? Thần đế băng tộc ngữ khí nghiêm túc nói. Vậy tại sao không cho chữa trị tộc trưởng? Mộng Tình nói, Mục Đan Hoàng cùng Ô Đan Hoàng ngay tại Lưu Vân Tinh Vực, ta đi tìm bọn họ. Không cần, bọn họ bây giờ đang ở bên trong, nhưng đối với loại độc này thúc thủ vô sách. Băng tộc thần đế nói, đó là thượng cổ kỳ độc, tai ách tử linh, đã từng diệt tuyệt qua một cái chủng tộc thần linh, thế gian không có thuốc nào chữa được. Đây, Mộng Tình rốt cục thì ý thức được cái gì, thần sắc phức tạp hỏi, chỉ có người nam nhân kia có thể giải. Là ai? Thần đế băng tộc vội vàng hỏi. Mộng Tình nói, chính là người ban đầu giải độc cho ta. Mộ Bắc Hiên nói, hắn từng nói mình gọi Tử Trần, bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn đúng là dùng tên giả. Mặc kệ hắn gọi thế nào, tóm lại mau tìm đến, băng tộc thần đế rất là nóng nảy, lại nghĩ đến Mộ Bắc Hiên lúc trước nói qua, hắn đã tìm được người, nhưng bị đối phương cự tuyệt, vì vậy nói, nếu mà không được, ta liền tự mình đi một chuyến, vô luận phương pháp gì, cũng phải làm cho hắn xuất thủ. Không cần tốn công vô ích, hắn liền mặt mũi của ta cũng không cho, cũng tuyệt đối sẽ không nể mặt ngươi, ngươi lúc này đi quấy rầy hắn. Sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Mộ Bắc Hiên ngăn cản nói. Vậy mộ huynh ngươi nói nên làm cái gì? Băng tộc thần đế vội la lên, tộc trưởng trong ngàn năm nhất định vào thần đế cảnh, hắn nếu xảy ra chuyện, phải là tổn thất băng tộc khó có thể đoán chừng. Tộc trưởng đương nhiệm của băng tộc tuyệt đối có thể nói một đời truyền kỳ. Năm đó Mộng An Trì cũng là xuất thân đế tử, lấy thiên phú trác tuyệt, năng lực thống trị kinh người, càng quét đế tử đế nữ cùng thời, đạt được tộc trưởng chi vị. Thời gian sau này không đến vạn năm, bước vào thần quân cảnh đỉnh phong. Băng tộc tứ đại thần đế cùng Mộ Bắc Hiên đều nói, lại cho Mộng An Trì ngàn năm, hắn nhất định có thể đột phá đến thần đế cảnh. Đối với đế tộc mà nói, số lượng thần quân cảnh có thể biểu dương uy thế cùng cường thịnh đế tộc, nhưng kỳ thật thần đế cảnh mới là một cái nội tình lớn nhất của đế tộc, lực lượng đỉnh tim của đế tộc, nhiều một tên thần đế cùng thiếu một tên thần đế, quả thực ảnh hưởng đã quá lớn rồi rồi. Lão Tổ Kỳ thực Tiêu công tử không chịu ra tay là có nguyên do, cởi chung phải do người buộc chung a. Mộng Khiếu Thiên một mực lo sợ bất an bỗng nhiên mở miệng, xưng hô đối với Tiêu Trần, cũng chuyển thành Tiêu công tử. Cái gì nguyên do? Cái gì mà cởi chung phải do người buộc chung? Băng tộc thần đế nhìn chằm chằm Mộng Khiếu Thiên hỏi. Mộng Khiếu Thiên, ngươi. Mộng Tình đoán được Mộng Khiếu Thiên muốn nói gì, tức giận mà nhìn hắn. Mộng Tình mùi mùi. Chuyện này ngươi còn muốn lừa gạt lão tổ sao? Mộng Khiếu Thiên liếc Mộng Tình một cái, lại cung kính nhìn băng tộc thần đế nói, lão tổ, Tiêu công tử sở dĩ tức giận không chịu ra tay, hoàn toàn là bởi vì Mộng Tình bức bách nữ nhân của Tiêu công tử gả cho Mộng Văn Chúc, sau chuyện này Mộng Tình còn muốn chặn đánh Tiêu công tử. Giữa đế tử cùng đế nữ vốn chính là quan hệ, cạnh tranh có cơ hội gạt bỏ Mộng Tình tốt như vậy, Mộng Khiếu Thiên làm sao có thể bỏ qua, vả lại. Lúc trước hắn cũng thiếu chút nữa bởi vì các thiên xuyên mà đắc tội Tiêu Trần, lúc này dĩ nhiên là phải đem toàn bộ mâu thuẫn chuyển di cho Mộng Tình, không thể làm cho mình bị liên lụy. Chương 1204, dạo chơi tinh hà lại có chuyện này. Quả nhiên, thần đế băng tộc nghe vậy, nhất thời tức giận, toàn thân hàn khí mà nhìn chằm chằm đến Mộng Tình, giống như hận không thể một chưởng đánh chết Mộng Tình. Mộng Tình đúng là một tên đế nữ, nhưng cùng một tên chuẩn thần đế so sánh, liền có vẻ nhỏ bé. Huống chi, Mộng An Trì không chỉ là chuẩn thần đế, vẫn là tộc trưởng đương nhiệm băng tộc, trọng lượng há lại là một cái Mộng Tình có thể so sánh. Mất một cái Mộng Tình, băng tộc còn có còn lại 6 cái đế tử 2 cái đế nữ, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Mộ huynh, ngươi nói, vì tiểu huynh đệ kia không chịu ra tay, có phải nguyên nhân này hay không? Thần đế băng tộc nhìn về Mộ Bắc Hiên. Ta nghĩ, cũng không có nguyên nhân khác rồi. Mộ Bắc Hiên thở dài nói. Lúc ấy thời điểm ta chạy đến, Mộng Tình cùng hắn suýt chút nữa đánh nhau, ta cùng hắn nhắc đến chuyện tộc trưởng các ngươi, hắn trực tiếp không cho ta sắc mặt tốt, xoay người rời đi, còn nói nếu mà ta dám đuổi theo, tự gánh lấy hậu quả, thật là đáng chết, Mộng Tình ngươi thật là đáng chết a. Thần đế băng tộc giận đến phát run. Mộng Tình lặng lẽ thừa nhận mắng, không nói một lời, không kêu một tiếng, nàng biết rõ, cùng Tiêu Trần giao phong, nàng bại. Con đường đế nữ của nàng, có lẽ cũng sắp kết thúc từ đấy. Nhưng nàng không cam lòng. Rất không cam tâm. Nếu mà nàng bị người khác dùng vũ lực, mưu lược, binh pháp, thậm chí thủ đoạn hèn hạ đánh bại, nàng đều có thể nhận, bởi vì tranh đoạt kế vị tựa như chiến trường, bị người đánh bại chính là tài không bằng người, không có gì để nói, nhưng nàng tự nhận không có chiến bại tại trên tay Tiêu Trần, chỉ là tộc trưởng trúng độc đúng dịp, mà Tiêu Trần lại đúng dịp là người duy nhất có thể giải độc, loại nguyên nhân này dẫn đến thất bại, làm nàng rất vô lực, cực độ không cam lòng. Nếu sự tình bởi vì ngươi mà sinh, vậy liền nên do ngươi đi giải quyết. Thần đế băng tộc không mang theo vẻ thương hại cùng cảm tình nhìn đến Mộng Tình nói, ngươi lập tức đi xin tội với hắn. Ta cự tuyệt. Mộng Tình đột nhiên lạnh lùng nói, thần đế băng tộc sững sờ, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta cự tuyệt. Mộng Tình cho dù đối mặt thần đế băng tộc, từ đầu đến cuối không có khuất phục, hai con mắt bao trùm lên một tầng băng hàn, đế nữ chi vị, ta có thể không cần, các ngươi có bất kỳ trừng phạt nào. Ta cùng nhau tiếp nhận. Nhưng để cho ta đi cầu hắn, tuyệt đối không làm được. Một khắc này, Mộng Tình không sợ bất kỳ xử phạt nào, tuyệt sẽ không mất cốt khí. Vừa mới không lâu, nàng còn cùng người nam nhân kia tranh chấp không ngừng, tuy nói còn chưa tới mức thề không đội trời chung, nhưng cũng kết oán cừu, thả xuống qua lời độc ác. Hiện tại trong chớp mắt, liền để cho nàng đi hướng về người nam nhân kia ăn nói khép nép, nàng không làm được, không hạ mình nổi. Ngươi! Ngươi thật là tức chết ta rồi, thần đế băng tộc đường đường cường giả cấp thần đế, tâm tính vốn là siêu thoát ra khỏi trần thế, lúc này mà lại bị Mộng Tình nói cho giận đến thần sắc tái mét, một cơn lửa giận không chỗ phát tiết, lão huynh, xin bớt giận, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Mộ Bắc Hiên cười khổ khuyên giải. Cá tính Mộng Tình hắn hiểu rõ nhất, loại tính cách cương liệt này, cũng không biết nên nói tốt hay xấu. Muốn tính mạng lấy Mộng Tình dễ dàng, phải để cho nàng cúi đầu. Thật quá khó khăn rồi. Bên trên tinh hà, vạn tinh thần chiếu sáng, vạn đạo tinh quang lót đường, đúc thành ý cảnh duy mỹ nhất thế gian. Lúc này, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ sánh vai, dạo chơi qua tinh hà, bày tỏ tâm sự. Đương nhiên, phần lớn là tên thiếu nữ váy trắng mở miệng, mà thiếu niên chỉ là lắng nghe, mười phần nghiêm túc, Thi Vận, nhiều năm như vậy, ngươi đã vất vả. Tiêu Trần nghe xong Hạ Thi Vận nói chuyện năm đó, nội tâm cảm khái. Hạ Thi Vận nghe vậy, lắc đầu nói, tại lúc bắt đầu rời khỏi địa cầu, thì quả thật có chút sợ hãi. Nhưng đi tới thần giới, gặp phải tiểu, gặp phải đế nữ, sinh hoạt dần dần liền yên tĩnh lại, cũng không có khổ như vậy. Nói như vậy, dứt bỏ chuyện này, Mộng Tình đối với ngươi còn tốt vô cùng, Tiêu Trần đối với chuyện lúc trước không biết, nhận thức hắn đối với Mộng Tình, chỉ là từ chuyện lễ đính hôn này bắt đầu, cho nên Mộng Tình cho hắn ấn tượng rất tồi tệ. Bất quá hiện tại suy nghĩ một chút, Hạ Thi Vận ở bên cạnh Mộng Tình đã hơn 200 năm, bằng Mộng Tình che chở Hạ Thi Vận hơn 200 năm, đây đúng là một phần ân tình, hưng, ngày thường nàng đối với ta chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Nếu như không có nàng, ta khẳng định vô pháp sinh tồn được tại thần giới, ta bây giờ có thể đạt đến đạo nguyên cảnh, cũng là nàng một tay chỉ điểm tài bồi. Hạ Thi Vận thấp giọng nói, nhưng mà trong chuyện đính hôn này, nàng lại hết sức kiên quyết, ta vô năng phản kháng. Cái này gọi là thi ân cầu báo. Tiêu Trần lạnh lùng nói, cho dù nàng đối với ngươi có ân, nhưng làm ra hành vi như vậy, ngươi cũng không nên tha thứ nàng. Ta hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy, lão thiên có thể để cho ta gặp lại ngươi một lần, ta đã đủ hài lòng. Hạ Thi Vận ngửa mặt ngưng mắt nhìn đến Tiêu Trần, thâm tình trong đó, không cần nói cũng biết. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, cái này cùng lão thiên có quan hệ gì, ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi không thể đem tất cả công lao thuộc về lão thiên, vậy ta ăn nhiều thiệt thôi. Có thật không? Hạ Thi Vận nội tâm kinh hỉ. Tiêu Trần lại là đặc biệt tìm đến nàng, cũng không phải ngẫu nhiên gặp phải. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng rất muốn gặp ngươi. Tiêu Trần nói. Vũ Phỉ tỷ, nàng bây giờ còn tốt không? Ký ức Hạ Thi Vận, chỉ ở ban thời điểm đầu địa cầu nổi loạn. Từ đó về sau... Nàng liền không còn có bất kỳ tin tức gì của Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ. Hừm, nàng rất tốt, bây giờ đang ở tiên giới, Tiểu Trúc cũng ở đó. Tiêu Trần vừa nói, tâm lý suy tính có cần đem Hạ Thi Vận cũng đưa về tiên giới hay không. Hạ Thi Vận nghe vậy, giống như cũng ý thức được Tiêu Trần đang nghĩ gì, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Nàng vừa mới nhìn thấy Tiêu Trần, không muốn rời đi, nhưng mà nàng không kịp nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt quét về phía tinh hà bên ngoài nói, Tiêu Trần, thật giống như có rất nhiều người tới gần nơi này. Ngươi có thể nhận thấy được, Tiêu Trần thần sắc kinh dị. Bên ngoài tinh hà những cái người linh tinh đuổi theo, hắn đương nhiên càng trước tiên nhận thấy được so sánh Hạ Thi Vận. Những người đó sở trường che giấu, chỉ là bọn họ truy tung, nhưng cũng không tới gần. Theo đạo lý nói, Hạ Thi Vận chỉ là tu vi đạo nguyên, căn bản không thể nào nhận thấy được những người đó. Hừm, ta cũng không biết vì sao, gần đây thần thức nhạy cảm rất nhiều, thậm chí rất nhiều lúc có thể gặp phải một ít hình ảnh thần kỳ, có lẽ là... Hạ Thi Vận muốn nói lại thôi. Có lẽ là cái gì? Tiêu Trần vừa hỏi, một bên kiểm tra tình trạng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút, cho rằng đối với Tiêu Trần thì không nên có bất kỳ dấu vết nào, liền nói, trong cơ thể ta còn có một cái ý thức khác, nàng tại trước đây không lâu giác tỉnh qua một lần, nói sẽ cho ta một giải pháp, nhưng bây giờ lại không thấy tung tích. Sinh mệnh đồng thể, Tiêu Trần từ trên thân Hạ Thi Vận thu hồi thần thức, thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi biết? Hạ Thi Vận kinh ngạc, vì tiền bối kia cũng đã nói, hai người bọn họ hiện tại là sinh mệnh đồng thể. Sinh tử nhất thể, ta chỉ biết là cái khái niệm này, cụ thể nguyên do còn không rõ ràng lắm. Tiêu Trần thận trọng hỏi, ngươi cùng nàng là chuyện gì xảy ra? Là thời điểm tại thần tộc, Hạ Thi Vận giải thích, lúc ấy Đông Thần Giới tiên tri nói trong thần tộc cất giấu một cái người có thể thay đổi vận mạng thần giới, dẫn đến thập đại đế tộc Đông Thần Giới tề tụ thần tộc. Chương 1205, cửu khiếu lung linh tâm vậy cái tiên tri mặc dù là nói hoang, nhưng lúc đó thập đại đế tộc đều tin. Cho nên để cướp người, mở ra một tràng hỗn chiến tại thần tộc, lúc đó ta cùng những người còn lại đều là từ tiên giới tới, tu vi thấp kém, nào chịu được hỗn chiến loại cấp bậc đó, cho dù chỉ là một chút dư âm, đều có thể tùy tiện hủy diệt chúng ta. Ta thì xem như tương đối xui xẻo, bị cuốn vào trong chiến đấu, bị thương rất nặng, thiếu một chút liền mất mạng. Mặc dù sự kiện kia đã qua hơn 200 năm, nhưng bây giờ nhớ tới, Hạ Thi Vận vẫn còn sợ hãi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc cũng là trầm xuống, Hạ Thi Vận đã từ quỷ môn quan đi qua một lần, chắc hẳn lúc ấy tình thế hết sức nghiêm trọng. Là đạo ý thức bên trong cơ thể ngươi cứu ngươi? Tiêu Trần hỏi. Ừ, Hạ Thi Vận gật đầu nói, lúc ấy ta ngất đi, nhưng mà vào một cái thế giới khác đen như mực, nhìn thấy vị tiền bối kia, tiền bối nói một đống lời kỳ quái, ta nghe không hiểu, sau đó ta lại lần nữa đã tỉnh, thương thế trên thân khôi phục một cách thần kỳ không giải thích được. Sau đó được người băng tộc phát hiện, bị đưa đến băng tộc. Tiêu Trần nghe vậy, âm thầm suy tư chốc lát, nói với Hạ Thi Vận, ta muốn cùng gặp nàng một lần, hỏi rõ tình huống, không thì ta không yên tâm. À! Đây, ta không biết làm sao đánh thức nàng. Hạ Thi Vận khổ sở nói. Không cần đến ngươi đánh thức, cứ buông lỏng, tất cả giao cho ta. Tiêu Trần nói. Nga, Hạ Thi Vận tuy rằng nghi hoặc. Nhưng từ tuyệt đối tín nhiệm đối với Tiêu Trần, nàng nhắm hai mắt lại, để trống thể xác và tinh thần. Lúc này, Tiêu Trần giơ tay lên đánh một chỉ, điểm tại cái trán Hạ Thi Vận. Nhất thời, phù văn kỳ dị từ cái trán Hạ Thi Vận lan ra, hình thành đồ văn cổ quái ở trên người nàng. Những con ruồi này, thật là vướng bận. Trong lúc giao lưu ý thức, Tiêu Trần dĩ nhiên là không muốn bị bất luận người nào quấy rầy, vẫy tay chém ra một đạo kiếm khí. Suy. Liếc thấy một màn khủng bố, đạo kiếm khí kia mở ra một đầu giới hạn tại bên trên tinh hà, ngăn cách thông đạo, càng là ngăn cách toàn bộ quy tắc, khí tức cùng đạo vận, để vị trí của hắn cùng Hạ Thi Vận, tách ra độc lập, không chịu bất luận cái quấy nhiễu gì. Vùng ra một kiếm không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Trần mới yên tâm, thần hồn rời thân thể, xâm nhập thức hải Hạ Thi Vận, xâm phạm thức hải người khác, Tiêu Trần không phải lần thứ nhất làm. Nói như vậy, phần lớn thế giới thức hải có liên quan cùng tu vi cảnh giới, học thức kiến thức, thuộc về một cái thế giới tinh thần, vừa thật vừa ảo. Khi bước vào thức hải Hạ Thi Vận, thì Tiêu Trần mới phát hiện trên thân Hạ Thi Vận quả thật có bí mật hắn không biết, bởi vì thế giới thức hải của Hạ Thi Vận quả thực đã quá lớn rồi, như một vũ trụ chân chính, mênh mông bao la, vô pháp đo lường. Nói riêng về sự rộng lớn của thế giới thức hải, Hạ Thi Vận muốn xa xa ngự trị tại bên trên thần đế, đương nhiên. Đó cũng không phải nói tinh thần lực và thần thức của Hạ Thi Vận có thể so sánh được thần đế, ít nhất hiện tại là so ra kém. Nếu mà Tiêu Trần đoán không sai, thế giới thức hải của Hạ Thi Vận là gần đây mới mở ra tới, hoặc có lẽ là giác tỉnh, bản thân nàng còn vô pháp vận dụng thuần thục bộ phận lực lượng này. Bằng hữu, ta biết ngươi ở nơi này, ra gặp một lần đi. Thanh âm Tiêu Trần vang vọng tại thế giới thức hải, tìm kiếm một đạo ý thức kia, hắn mơ hồ có thể đoán được, là nàng giúp đỡ Hạ Thi Vận giác tỉnh thiên phú nào đó. Trong bóng tối, không có ai đáp ứng, nhưng Tiêu Trần rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng đang dòm ngó hắn, người đang dòm ngó cái gì? Tiêu Trần đạm thanh nói, sợ hãi ta sao? Trong bóng tối, vẫn không có đáp ứng, nhưng Tiêu Trần rõ ràng nhận thấy được đối phương một chút khinh miệt. Tiêu Trần mỉm cười cười nói, thôi, ngươi nếu không có tổn hại Thi Vận, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ là muốn biết rõ một ít chuyện. Ngươi chính là nam nhân Thi Vận khổ sở chờ đợi. Rốt cuộc, một đạo thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vang dội, thật là kỳ quái. Cái gì? Tiêu Trần nghi vấn nói, ngươi để cho ta không nhìn thấu, theo lý thuyết thì Thi Vận chỉ là xuất thân phàm nhân hạ giới, nàng làm sao sẽ nhận thức loại cường giả giống như ngươi? Thanh âm nữ tử nghi vấn hỏi. Nàng tuy rằng xuất thân hạ giới, nhưng nàng không phải phàm nhân, không phải sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không thì, ngươi cũng không sẽ chọn ở bên trong nàng. Xác thực, cửu khiếu linh lung tâm, là đồ vật liền chân thần đều mơ ước, nghĩ không ra may mắn để cho ta đụng phải. Nữ tử ngữ khí hừng hực nói. Cửu khiếu linh lung tâm, Tiêu Trần nghe vậy trầm ngâm, hắn đối với cái danh từ này rất xa lạ. Đúng, có lẽ cửu khiếu linh lung tâm không thể gọi là một kiện vật phẩm, mà nên gọi là một loại thần tích, theo ta được biết, tại bên trong toàn bộ lịch sử thần giới, chỉ xuất hiện qua một lần. Nữ tử hưng phấn nói, thật không biết cửu khiếu linh lung tâm hoàn toàn giác tỉnh, thần giới lại sẽ trải qua hỗn loạn như thế nào. Nghe ngữ khí của ngươi, thật giống như e sợ cho thiên hạ không loạn, Tiêu Trần có phần không lời nói. Chính là loạn càng tốt, loạn thế mới dao động trật tự, xây dựng lại trật tự. Trật tự cũ, quá mức mục nát. Thanh âm nữ tử bỗng nhiên lại trở nên mười phần âm lãnh, tràn đầy thù hận. Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến bộ xương trắng trong thiên chi bí cảnh. Bộ xương trắng muốn để cho bất tử tộc và hắc ám chủng tộc hướng đi tới quang minh, cùng vạn linh giống nhau, sinh tồn ngang hàng tại ở trên đời này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là khiêu chiến trật tự đang hiện hữu. Vừa nhìn, có lẽ bộ xương trắng và nữ tử này là cùng một loại người, nhưng mà, Tiêu Trần đối với lịch sử thần giới cũng không biết, cũng là không có quá quan tâm. Ngược lại hỏi, ngươi có phải giúp Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm hay không? Ta vốn là có ý định này. Nữ tử thở dài nói, cửu khiếu linh lung tâm là tồn tại rất đặc thù, nếu như không có kích thích bên ngoài, nó sẽ trở nên rất bình thường, tỷ như Thi Vận, nếu mà nàng không có một loại kỳ ngộ, có lẽ liền sẽ giống như phàm nhân, sinh lão bệnh tử qua cả đời, cửu khiếu linh lung tâm sẽ không phát huy bất cứ tác dụng gì, từ đấy bị mai một, Tiêu Trần. Có thể nói cửu khiếu linh lung tâm là thần tích, phụ tại trên thân phàm nhân, trải qua thời gian sẽ thuộc về hư vô, không thể không nói là sự tình mười phần hoang đường, quả thực phung phí của trời. Nhưng cũng may, vận mệnh Hạ Thi Vận cuối cùng phát sinh chuyển biến, để cho cửu khiếu linh lung có cơ hội thức tỉnh. Ngươi thất bại, Tiêu Trần có thể nghe ra nữ tử đang che giấu bản thân yếu đuối, trạng thái nàng bây giờ thật không tốt, hiển nhiên, nàng giúp Hạ Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm hao phí rất lớn. Nhưng cuối cùng vẫn đánh giá cao mình. Hừm, xác thực quá miễn cưỡng. Nữ tử đúng sự thật nói, ngươi làm sao một chút tự biết mình cũng không có, loại sự tình này không gấp được, cần gì phải tiến hành bây giờ. Ngữ khí Tiêu Trần mang theo trách cứ, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao, lần trước Thi Vận nảy sinh ý tự tử, nếu không phải ta ngăn cản, ngươi đều không thấy được nàng, tính tình của nàng quá mức cương liệt, ta chỉ có thể thử cái phương pháp này một lần. Nảy sinh ý tự tử. Tiêu Trần ngẩn ra, bởi vì không muốn gả cho Mộng Văn Chúc. Ừ, nữ tử thở dài nói, nàng đối với ngươi là tình sâu vô cùng, tâm lý đã chứa không được cái nam tử thứ hai, ta khi đó vốn là có chút tức giận ngươi, cho rằng Thi Vận không đáng, chẳng qua hiện nay nhìn thấy ngươi, ngược lại thay đổi cái nhìn. Dừng một chút, nữ tử lại nói, ta có một chuyện muốn nhờ, mời ngươi nhất định phải đáp ứng. Chương 1206, băng tộc tổ giới chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Tại trước khi cửu khiếu linh lung tâm của Thi Vận chưa có hoàn toàn giác tỉnh, mời ngươi bảo vệ tốt Thi Vận. Nữ tử nghiêm túc khẩn thiết nói, Tiêu Trần. Ngươi không muốn. Nữ tử vội la lên. Không phải không nguyện ý, mà là loại sự tình này không cần thiết ngươi đến cầu ta, ngươi đây là uổng công vô ích, hiểu không? Tiêu Trần không lời nói, ngươi rất để ý Thi Vận sao? Nữ tử biểu thị hoài nghi nói. Ban đầu ta hỏi Thi Vận thì nàng chính là nói cho ta, trong lòng ngươi hoàn toàn không có nàng. Cái này hả? Tiêu Trần nhất thời không biết trả lời như thế nào. hắn nếu không thèm để ý, cũng sẽ không đặc biệt tìm đến nàng. Được rồi, bất kể có phải là uổng công vô ích hay không, ta đều muốn lặp lại một lần. Nữ tử nói, nàng một khi giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ đối với nàng tốt hơn một chút, tương lai lấy được hồi báo liền sẽ càng nhiều. Hồi báo. Tiêu Trần giễu cợt, cười đến có chút khinh thường, hắn chỉ bảo hộ nên người bảo vệ, hai chữ hồi báo, trong lòng của hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Nếu mà muốn Hạ Thi Vận báo đáp, há chẳng phải là thành tiểu nhân hèn hạ, ta biết ngươi có lẽ không thèm để ý, nhưng đây chẳng qua là ngươi đối với cửu khiếu linh lung tâm không biết, chờ Thi Vận hoàn toàn giác tỉnh, nàng sẽ có lực lượng đủ để phá vỡ thần giới, lúc đó nàng liền có thể trở thành bảo hộ cho ngươi. Nữ tử vô cùng nghiêm túc nói. Nàng trở thành bảo hộ cho ta, Tiêu Trần lần nữa cười, chính là có chút cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn mỏi mắt chờ mong, hiển nhiên, cái nữ nhân này đối với cửu khiếu linh lung tâm có tự tin tuyệt đối. Nhưng mát, nàng không có biết được mình mắc một cái sai lầm, Tiêu Trần xác thực không biết gì đối với cửu khiếu linh lung tâm, cho nên không biết cửu khiếu linh lung tâm sau khi tỉnh tỉnh sẽ cường đại bao nhiêu, nhưng nàng đối với Tiêu Trần, cũng tương tự không biết gì cả. Ngươi sẽ thấy được. Nữ tử khẳng định nói. Nhưng, dường như ngươi thất bại đi, Tiêu Trần nghi ngờ nói, cửu khiếu linh lung tâm còn có thể giác tỉnh bình thường sao? Đây đúng là một nan đề. Nữ tử thở dài nói, lực lượng của ta vốn là gần như suy kiệt, lần này đột nhiên tỉnh lại, lại hao hết lực lượng cuối cùng giúp Thi Vận giác tỉnh, vẫn là thất bại trong gang tấc, không lâu sau nữa sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa sẽ ngủ say cực kỳ lâu. Khả năng ngay cả Thi Vận gặp phải nguy hiểm, ta cũng không cách nào kịp thời tỉnh lại, đây cũng là nguyên nhân ta cường điệu muốn ngươi bảo hộ Thi Vận. Suy nghĩ một chút, nữ tử lại hỏi Tiêu Trần nói, tộc trưởng băng tộc có phải bị thương hay không, hơn nữa ngươi có thể cứu hắn. Trong khoảng thời gian này, nữ tử một mực đang giúp Hạ Thi Vận giác tỉnh linh lung tâm, cho nên nằm ở trạng thái thức tỉnh. Chuyện phát sinh tại trong yến hội, nàng cũng có thể thông qua Hạ Thi Vận nghe thấy nhìn thấy. Không phải thụ thương. Mà là trúng độc. Tiêu Trần nói, cõi đời này đại khái chỉ có ta có thể cứu hắn, thật không? Nữ tử tự hồ mười phần vui vẻ nói, được, vậy ngươi xuất thủ cứu băng tộc tộc trưởng. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, hắn sống hay chết có quan hệ gì với ta, huống chi ban nãy ta còn cùng mộng tình náo loạn một đợt. Ta còn chưa nói hết, nữ tử tiếp tục nói, băng tộc có một cái tổ giới, ta có thể nghiêm túc nói. Băng tộc tổ giới là hoàn cảnh tốt nhất để Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, không ai sánh bằng. Ô hát, Tiêu Trần nghe vậy, lẩm bẩm, băng tộc tổ giới. Hừm, đây chính là nơi băng tộc thủy tổ đản sinh, nắm giữ băng hàng pháp tắc thuần túy nhất, cường đại nhất thế gian. Trong giọng nói nữ tử lộ ra một tia hướng tới nói. Nơi mà băng tộc thủy tổ đản sinh. Tiêu Trần nghe vậy, đăm chiêu, lúc trước hắn liền nghe nói. Băng tộc thủy tổ chính là vật mà thiên địa quy tắc diễn sinh, hôm nay xem ra cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Tổ giới băng tộc, xác thực là một cái địa phương có thể làm người ta hứng thú thăm dò. Vả lại, nếu là có lợi cho Hạ Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Đã như vậy, vậy ta liền đi băng tộc đi một chuyến. Tiêu Trần đã quyết định nói. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Băng tộc tổ giới không phải nói tiếng vào liền có thể vào, đặc biệt là ngoại nhân. Nếu mà giá trị người tộc trưởng kia đối với băng tộc không cao, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý. Nữ tử tạt một chậu nước lạnh. Không đồng ý liền mạnh mẽ xông tới, để xem bọn hắn có đồng ý hay không, Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Hắn chưa bao giờ rêu rao mình là người tốt lành gì, thế giới người tu luyện vốn là cá lớn nuốt cá bé, huống chi cái này liên quan đến vận mệnh Hạ Thi Vận, không là chuyện nhỏ. Vả lại, hắn cũng không phải là muốn phá hủy băng tộc tổ giới, chỉ là trưng dụng một lần, đối với băng tộc cũng không mất đi một miếng thịt. Mạnh mẽ xông tới, nữ tử ngây người thật lâu, bỗng nhiên khẽ cười nói, tiểu nam nhân, ngươi thật đúng là đáng yêu. Băng tộc cho dù sa sút, cũng không phải tiểu miêu tiểu cẩu, ngươi nói xong liền xong, Tiêu Trần chưa cùng nàng tranh cãi, mà là đột nhiên hỏi, ngươi nói băng tộc sa sút, băng tộc lúc trước rất cường đại sao, đương nhiên cường đại. Băng tộc thủy tổ khi còn tại thế, băng tộc cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nữ tử suy nghĩ một chút, lại bổ sung, hay hoặc là nói, thần giới lúc ban đầu, kỳ thực không có những phân chia vương tộc, đế tộc, hoàng tộc này, toàn bộ tộc đàn đều cường đại gần như giống nhau. Nhưng tiếc là, sau đó thần giới cùng vực ngoại ma tộc phát sinh đại chiến, có chút tộc đàn gắng sức chống cự, thương vong thảm trọng, nhưng có chút tộc đàn bo bo giữ mình, thậm chí bỏ đá xuống giếng, giữ thực lực. Băng tộc tại một trận chiến kia, hy sinh to lớn, băng tộc thủy tổ xuất lĩnh mười mấy tên cường giả trong tộc đánh chết vô số ma nhân, còn đánh chết một tên sinh linh thần bí, nhưng cuối cùng bản thân cũng bởi vì thương thế quá nặng, hy sinh gặp nạn. Băng tộc là công thần trận chiến đó, chỉ là không có đạt được thế nhân xưng tụng, ngược lại thì bị những thực lực chủng tộc chọc ngoáy, suy bại cho tới bây giờ địa vị. Nói về chuyện cũ, nữ tử hơi mang theo mấy phần giễu cợt cùng bất đắc dĩ. Thế đạo chính là như thế, làm chuyện tốt, không nhất định sẽ đạt được hảo báo, bỏ ra quá nhiều, lấy được có lẽ không phải hồi báo, mà là phản bội càng thêm tàn nhẫn. Tiêu Trần nghe vậy trầm mặt. Thần giới tàn khốc, quả nhiên không thua gì tiên giới. Đi, nói chuyện đến đây chấm dứt đi, ta đã đến cực hạn, chuyến đi băng tộc vô pháp đi cùng các ngươi, giúp ta nói một tiếng xin lỗi đối với thi vận, chuyện đáp ứng nàng không có thể làm đến. Nữ tử nói xong, liền triệt để trở nên yên lặng, không còn khí tức nữa. Tiêu Trần từ hạ thi vận thức hại thế giới đi ra, thu lại đề phòng nàng thần thức bị xâm hại mà bày phù văn chi lực. Hạ thi vận tỉnh lại, giống như buồn ngủ một chút, chớp mắt nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi nhìn thấy tiền bối. Nhìn thấy, nàng lực lượng hao hết, lâm vào ngủ say. Tiêu Trần nói, nàng để cho ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi, nàng đánh giá cao sức của chính mình, không thể hoàn thành chuyện nàng đáp ứng ngươi. Tiền bối cần gì phải như thế, rõ ràng là ta thiếu nợ nàng một cái mạng. Hạ thi vận sâu xa nói, không cần tự trách, nàng giúp đỡ ngươi là bởi vì ngươi có lý do đáng giá nàng trợ giúp, mặc dù không đến mức nói thành lợi dụng, nhưng tư tâm cũng là có, sau này chờ ngươi có năng lực, giúp nàng trọng sinh là được. Tiêu Trần khuyên, chương 1207, kiếm khí khủng bố một đạo kiếm khí, cắt đứt 10 vạn dặm tinh hà, cắt đứt tất cả mọi người dòm ngó, biên giới kiếm khí, hơn 10 đạo nhân ảnh lo âu mà quanh quẩn. Lại thúc thủ vô sách đối với kiếm khí, chậm rãi, xung quanh lại tụ tập một ít người qua đường, đối mặt loại cảnh tượng kỳ vĩ tráng lệ này, cũng là nhìn mà than thở. Uy, bên kia đã xảy ra chuyện gì, đạo kiếm khí kinh khủng này là chuyện gì xảy ra, ta vừa mới đi đằng trước nghe qua, nghe nói là có người ở yến hội của đế nữ đại náo một đợt, đem tân nương đoạt đi, một đường trốn đến nơi này. Nói mò, cái gì gọi là trốn tới đây, để nhất thần đế mộ Bắc Hiên đều ra mặt, cần trốn sao? Đây không phải là trọng điểm là đạo kiếm khí kia là xảy ra chuyện gì. Lúc trước thật giống như nhìn thấy thiếu niên kia cùng tân nương dạo chơi tại Tinh Hà, đại khái là không muốn để cho người quấy rầy đi, thiếu niên kia vẫy tay dùng một kiếm chặt đứt Tinh Hà. Mạnh như vậy sao? Xung quanh 10 vạn tinh thần đều yên lặng, đều bị kiếm khí đoạt quang mang rồi, khó có thể tưởng tượng tu vi thiếu niên kia cao đến cảnh giới cỡ nào, có thể vung ra một kiếm như vậy, đoạt ánh sáng tinh thần chỉ thứ yếu. Mấu chốt là kiếm khí đoạn tuyệt chém ra hai cái không gian nội ngoại, bất kỳ khí tức gì bên trong đều không dò được rồi, ngay cả quy tắc đều bị đứt đoạn. Một tên trưởng lão đánh giá. Ta đoán chừng ngay cả mộ Bắc Hiên không ra mặt, đế nữ cũng không đối phó được thiếu niên kia, thật không biết thiếu niên kia từ đâu xuất hiện, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói qua. Lưu Vân tinh vực chúng ta, đi ra một vị yêu nghiệt chân chính, ngự trị tại bên trên đế tử đế nữ, thời điểm mọi người nghị luận. Một tên nam tử mặt đen bay tới, tản ra khí tức thần quân không che giấu chút nào. Mấy người tại kiếm khí xung quanh bồi hồi nhìn thấy tên thần quân cảnh này, lập tức lộ ra vẻ cung kính nói, vâng tiền bối. Xảy ra chuyện gì, để các ngươi người theo dõi thế nào rồi? Thần quân cảnh mặt đen hỏi. Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận ly khai yến hội, tuy là mộ Bắc Hiên cảnh cáo không được đi theo, nhưng yến hội có không ít người vẫn là hiện lên tâm tư, bọn họ biết rõ. Mặc kệ mộ Bắc Hiên cùng đế nữ cuối cùng phải đối đãi Tiêu Trần như thế nào, Tiêu Trần đều là một cái nhân vật được coi trọng, nắm giữ hành tung của hắn, sau này tổng có chỗ dùng. Tuy rằng tốc độ bọn họ theo không kịp Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận một đường đi ra, đều sẽ có người có thể nhìn thấy vị trí cùng phương hướng bọn họ đi qua, nên việc truy tung không coi là quá khó khăn. Vân tiền bối, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận kia ở bên trong. Một tên thanh niên chỉ kiếm khí vô tận vừa hình thành nói. Tiêu Trần phát giác chúng ta, nhất kiếm chặt đứt tinh hà nơi này, chúng ta cái gì đều không dò được rồi, phế vật, chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thần quân cảnh mặt đen mắng một câu, quát lên, các ngươi đều lui ra. Mọi người nghe vậy, hậm hực thối lui đến trăm trượng bên ngoài, thiên xu phá khung đao. Chỉ thấy thần quân cảnh mặt đen duỗi tay một cái, một cổ đao ý chấn động hoàng vũ phân tán rộng ra, tại bên trong vũ trụ tinh hà này nhấc lên một đợt gió bão kịch liệt. Theo sát đó, một thanh đao điêu khắc thần phù văn cổ xưa từ hư không xuất hiện, hiện ra tại thần quân mặt đen cảnh. Bất thình lình, hai con mắt thần quân mặt đen bắn ra thần quang, thần đao trong tay mang theo lực lượng phá diệt hư không, hướng phía bức tường kiếm khí bổ tới. Phá cho bản quân. Một đao thông suốt hết thần lực, chớp mắt đã xen lẫn đụng vào nhau cùng kiếm khí. Nhưng mà, lại thấy một màn không thể tin. Một đao của thần quân cảnh mặt đen đến trước bức tường gần ba thước, liền bị một cổ lực lượng mềm nhũn bao vây, toàn bộ đao kình bị triệt tiêu, biến mất hầu như không còn. Bức tường khí lỏng xuống một phàn, rất nhanh lại lần nữa phản ngược, hoàn chỉnh vô khuyết. Đây! Sao có khả năng? Thần quân cảnh mặt đen kinh động, hắn lấy ra thiên xu phá khung đao, một đao thông suốt lực, lại không làm gì được kiếm khí này. Lẽ nào tu vi thiếu niên kia thật đến trình độ sâu không lường được như thế? Đang lúc này, biến cố nổi lên, kiếm khí không thể lay động kia bỗng nhiên giống như là hơi nước, tan biến mất vô hình vô tung, không có để lại một chút vết tích. Mà tại một bên kia, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi qua, đi tới trước mặt thần quân cảnh mặt đen. Từng ực, thần quân cảnh mặt đen nhìn thiếu niên đang đến gần, chẳng biết tại sao có một loại cảm giác run sợ, nuốt nước miếng một cái theo bản năng. Nguy rồi, hắn thật giống như người không thích theo dõi, sẽ không phải là tức giận, muốn tìm mình phiền toái đi. Nếu là lúc trước, thần quân cảnh mặt đen ngược lại không sợ hãi Tiêu Trần. Tiêu Trần tại trong yến hội khiêu khích đế nữ, cho thấy khí tràng cường đại cùng lòng cam đảm, nhưng mà xuất thủ con đánh bại hai người Mộng Văn Chúc cùng Kinh Hàn Võ, chiến tích cũng chỉ bình thường, ít nhất, tại trước mắt thần quân cảnh xem là như thế. Kinh Hàn Võ thiên tài đi nữa, tại trước mặt thần quân cảnh cũng là con kiến hôi. Tiêu Trần đánh bại hắn, không có đáng giá gì lấy le, nhưng mà thấy được đạo kiếm khí khủng bố vừa rồi, sau đó thần quân cảnh mặt đen tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Thực lực Tiêu Trần, tuyệt đối vượt quá nhận thức. Tiêu Trần nhìn thần quân cảnh mặt đen mấy lần, ngược lại không có lộ ra bao nhiêu địch ý cùng nộ ý, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người của Mộng Tình? Ta. Ta không phải, thần quân cảnh mặt đen vội vàng nói, ta chỉ là một tên tán tu. Tiêu Trần nghe vậy, đương nhiên biết rõ gia hỏa này không phải tán tu, chỉ là hắn cho là mình sẽ nổi giận, không muốn dính líu tông môn hoặc gia tộc của mình mà thôi. Nhưng mà không có vấn đề, cái này không trọng yếu. Không quản ngươi có đúng người Mộng Tình hay không, hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi chạy đi tới băng tộc, nói cho bọn hắn biết, ta lập tức sẽ bái phỏng băng tộc, để bọn hắn quét dọn nghênh đón. Tiêu Trần nói một lời, làm mọi người kinh ngạc. Trước đây không lâu còn đắc tội rồi đế nữ, hiện tại lại chủ động chạy đến đại bản doanh đế nữ, thật coi băng tộc không người sao, nhưng mà cũng có một số ít người biết rõ nguyên do, tộc trưởng băng tộc hình như trúng độc, chỉ có Tiêu Trần mới có giải pháp. Tiêu Trần lần này đi băng tộc. Băng tộc nói không chừng thật đúng là sẽ quét dọn chào đón. Đến mức mâu thuẫn giữa Tiêu Trần cùng đế nữ Mộng Tình, chỉ sợ sẽ có chuyển biến kinh người, ngỡ ra làm cái gì, còn không mau đi. Tiêu Trần khẽ quát. Thần quân cảnh mặt đen giống như mới tỉnh, vội vã hóa thành một vệt sáng, hướng về phía bắc mà đi, thi vận, chúng ta không gấp, liền đi tới băng tộc dạo chơi. Tiêu Trần xông Hạ Thi Vận cười nói. Ừ, Hạ Thi Vận khẽ gật đầu. Nhưng hình như lòng có băn khoăn, một lát sau, có chút bất an hỏi, Mộ Bắc Hiên mặc dù là đệ nhất thần đế, nhưng băng tộc có tứ đại thần đế liên thủ vẫn là không sợ hãi Mộ Bắc Hiên, xác định không có vấn đề sao? Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đem Mộ Bắc Hiên xem như chỗ dựa của ta, cho rằng ta là có hắn bảo hộ mới không đem băng tộc để ở trong mắt. Ta đương nhiên sẽ không nghĩ như thế, ngươi là một cái người kiêu ngạo tới cực điểm. Cũng là một cái người tự tin tới cực điểm, dù thế cũng không là phong cách của ngươi, ngươi càng tin năng lực của mình hơn. Hạ Thi Vận nói, nhưng mà, chúng ta bây giờ cũng không cần thiết đi băng tộc, cửu khiếu linh lung tâm chuyện, Hạ Thi Vận còn không biết, Tiêu Trần tạm thời không định nói cho nàng biết. Đương nhiên là có cần thiết, chuyện Mộng Tình, tóm lại phải giải quyết, không thì lấy tính cách của nàng, nói không chừng sẽ người tới nơi phái quấy rầy chúng ta. Tiêu Trần thuận miệng nói. Vậy ngươi? Tính toán đối đãi đế nữ làm sao? Hạ Thi Vận ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, đi thì biết, nàng phạm sai lầm, nên chịu phạt. Đến lúc đó không cho phép ngươi thay nàng cầu tha thứ, tất cả dựa theo ta nói mà làm, hiểu chưa? Chương 1208, trừng phạt tàn khốc sau 6 ngày, Tiêu Trần mới cùng Hạ Thi Vận đến băng tộc là đế tộc, đương nhiên sẽ không tìm chỗ vắng vẻ thiết lập tộc địa giống như tiểu tộc còn lại, bọn họ có thế giới độc lập của mình, ngăn cách cùng ngoại giới. Trong dữ liệu, khi Tiêu Trần xuất hiện ở phạm vi băng tộc, thì lập tức đã có người tiến đến chào đón, thái độ mười phần cung kính. Tiêu công tử, lão tổ cùng đám người mộ thần đế đã tại bên trong đại điện chờ, mời theo chúng ta đến. Một tên thần quân cảnh dẫn đường, mang theo hai người Tiêu Trần thông suốt, bước vào nội bộ băng tộc, kỳ thực không cần bước vào đại điện, ở ngoài điện Tiêu Trần liền đã thấy Mộ Bắc Hiên, Mộng Tình, Mộng Khiếu Thiên, còn có một ít người băng tộc còn lại, đều là mặt lạ hoắc. Ha ha, tử huynh đệ, ta biết ngay ngươi trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mộ Bắc Hiên cười lớn tiếng lên đón, Tân Bốc nói, có tử huynh đệ ở đây, thật sự là phúc của Lưu Vân Tinh Vực. Mộ Bắc Hiên, ngươi đường đường đệ nhất thần đế, nịnh hót như vậy, không quá thích hợp đi. Tiêu Trần cười nói, tử huynh đệ lời ấy sai rồi, ta là nói ra suy nghĩ từ đáy lòng, làm sao có thể nói là nịnh hót chứ. Mộ Bắc Hiên mặt không đỏ tim không đập nói, thôi, ta không có hứng thú nói với ngươi cái gì là thương sinh đại nghĩa. Tiêu Trần đạm thanh nói, muốn ta cứu người, có thể phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cần thù lao gì, công tử cứ mở miệng, chỉ cần băng tộc có thể cầm ra, tuyệt đối không từ chối. Băng tộc thần đế tiến đến, hướng về Tiêu Trần làm cam đoan nói, Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày liếc thần đế băng tộc một cái nói, tương truyền băng tộc có tứ đại thần đế, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn là Vĩnh Phong thần đế. Mộ Bắc Hiên ở một bên giới thiệu, Vĩnh Phong thần đế. Tiêu Trần âm thầm đọc một câu, lại hỏi, ba vị thần đế còn lại đâu? Cái này, ba vị huynh trưởng có chuyện quan trọng khác cần xử lý, không thể phân thân, kính xin công tử chớ trách. Vĩnh Phong thần đế nói, không có gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, muốn thật để cho băng tộc tứ đại thần đế nên đón ta, ta còn có chút không dám nhận. Tiêu Trần khẽ cười nói, công tử quá khiêm nhường, chỉ cần ngươi có thể cứu được tộc trưởng, đó chính là đại ân nhân băng tộc. Bất luận người nào đều sẽ tôn kính với ngươi, thái độ Vĩnh Phong thần đế có thể nói là khiêm tốn tới cực điểm rồi, hoàn toàn không có vì thần đế mà lên mặt, bởi vì hắn biết rõ, có thể giữ được vị tộc trưởng thần đế tương lai này hay không, toàn dựa vào Tiêu Trần rồi, tộc trưởng kia chắc hắn là không chết ngay được, tại lúc trước khi cứu hắn, ta trước tiên nghĩ giải quyết một ít chuyện riêng. Tiêu Trần lướt qua Vĩnh Phong thần đế, đi từng bước một hướng về Mộng Tình an tĩnh đứng ở nơi đó, Mộng Tình đế nữ, ngươi thấy thế nào? Mộng Tình thời khắc này, không có một chút hoảng hốt, vẫn che khăn lụa, vẫn thần bí cao quý như cũ, hai con mắt trong sạch nhạt như nước, không nổi bất kỳ gợn sóng nào, giống như căn bản không nhận ra Tiêu Trần. Mộng Tình, Tiêu công tử bây giờ đang ở trước mặt ngươi, còn cần ta dạy ngươi phải làm gì sao? Vĩnh Phong thần đế nổi giận nói, lập tức nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mộng Tình nghe vậy, nâng lên hai con mắt, đưa mắt nhìn Tiêu Trần một hồi lâu. Cuối cùng lãnh đạm mở miệng nói, không cần vòng vo, ngươi muốn làm nhục chế giễu thế nào, đều tùy ngươi, ngươi một chút thành ý cũng không có. Tiêu Trần lắc đầu. Vĩnh Phong thần đế thấy vậy, cho rằng Tiêu Trần tức giận, nhất thời quát lên, Mộng Tình, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là bản thân ngươi không quý trọng, đừng trách ta. Đem bọn họ dẫn tới. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy mười mấy tên thị vệ băng tộc áp giải hai nam hai nữ, đi tới phía trước. Vốn là Mộng Tình thản nhiên tiếp nhận tất cả, không sợ hãi gì, bỗng nhiên thần sắc mạnh mẽ biến, cả kinh nói, phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, tam cô, các ngươi. Tiểu Tình, ngươi thực sự là... Hai, phụ thân Mộng Tình một tiếng than thở, giống như hết sức thống khổ. Mộng Tình giống như là ý thức được cái gì, trên thân hiện ra một cổ hàn ý kinh người, nhìn chằm chằm Vĩnh Phong thần đế nói, lão tổ, ngươi muốn làm gì? Vĩnh Phong thần đế thần thái lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, thanh âm vang vọng xen lẫn ám kình hùng hồn, lớn tiếng tuyên bố, đế nữ Mộng Tình, không tuân thủ tộc quy, không coi bề trên ra gì, gây họa tày đình, từ hôm nay tước đoạt vị trí đế nữ. Mộng Tuân, Mộng cô dạy nữ không đúng cách, tổn hại thể diện băng tộc nghiêm trọng, tức thời phế bỏ tu vi, răng đe. Không thể, Mộng Tình vừa giận vừa sợ. Phế bỏ vị trí đế nữ của nàng. Nàng không thể nói gì nữa, cũng sẽ không có phản kháng gì. Thậm chí muốn nàng chết, nàng đều sẽ không nhíu mày một chút, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chuyện này sẽ dính líu cha mẹ. Cái này cùng cha mẹ của nàng có quan hệ gì? Vĩnh Phong thần đế nhìn Mộng Tình một cái, không để ý đến nàng tức giận, ngược lại tiếp tục tuyên bố một trừng phạt tàn khốc nhất. Mộng Tình Mộng Tuân nhất mạch, đã không xứng ở lại băng tộc, trải qua chúng tộc lão nhất trí quyết định, đem tất cả mọi người mạch này trục xuất ra ngoài, lưu đầy Đông Hoang. Nếu như nói lúc trước trừng phạt phế bỏ tu vi cha mẹ, đã là khiến Mộng Tình hoảng loạn không thôi, không thể nào tiếp thu được. Lúc này quyết định trục xuất lưu đầy tộc nhân nhất mạch, trực tiếp làm Mộng Tình tan vỡ. Mộng Tình cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, hai mắt u tối, mất đi sắc thái. Băng tộc truyền thừa hàng tỷ năm, nhân khẩu số lượng đã là một cái con số khổng lồ. Sáu đế tử tam đế nữ, chín cái phái hệ, chỉ là đại biểu chín cái chi mạch phồn vinh thịnh vượng nhất băng tộc. Trên thực tế, băng tộc xa không chỉ chín cái chi mạch. Nhất mạch của Mộng Tình thân là một trong chín mạch, cũng là nhất mạch mười phần cường thịnh, nhân khẩu đạt đến hơn triệu. Mà bây giờ, một câu nói của Vĩnh Phong thần đế, lại trực tiếp đem 100 vạn nhân khẩu phế trừ, từ băng tộc đuổi ra ngoài, lưu đầy Đông Hoang. Trừng phạt biết bao tàn khốc, từ khi Mộng Tình ra đời, hiện ra thiên phú siêu cường, được lập làm đế nữ, nàng liền biết rõ mình trên thân gánh vác trách nhiệm và sứ mạng. Nàng đối với quyền lực và vinh quang không có dục vọng quá lớn, nhưng nàng vẫn nỗ lực tranh đoạt. Nàng đối với ca ca Mộng Văn Chúc mang lòng ấy nấy, nếu mà có thể, nàng nguyện ý đem đế vị nhường cho, nhưng nàng không có. Không phải không muốn, mà là không thể. Bởi vì đây là cha mẹ kỳ vọng, tộc nhân kỳ vọng, tùy tiện nói thối nhượng, là cô phụ với bọn hắn, không tôn trọng với bọn hắn, dùng hết tài nguyên nhất mạch chi lực bồi dưỡng, ký thác toàn bộ kỳ vọng tộc nhân, nhiệt tình cùng mộng tưởng, phần trách nhiệm và sứ mạng này quá nặng, sinh mệnh cũng không thể chịu đựng. Chính là, nàng thân là đế nữ, không chỉ không có đạt thành tộc nhân kỳ vọng, không có thể cho tộc nhân bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại vào hôm nay gây thành đại họa ngút trời, dẫn đến 100 vạn tộc nhân đều bị dính líu. Một khi bị băng tộc trục xuất, nhất mạch bọn họ sẽ không còn ngày huy hoàng, trọn đời trở thành sỉ nhục, đời đời kiếp kiếp sống ở trong vực sâu thống khổ. Phu phu, phụ thân Mộng Tình, cũng là gia chủ Mộng Tuân nhất mạch này, lúc này quỳ xuống đất, bi thương đến hết, khóc lóc thảm thiết nói, lão tổ, mời khai ân, tộc nhân còn lại là vô tội, bất luận cái tội gì, ta nguyện một mình gánh chịu. Tiếp theo, một nam hai nữ khác cũng là nặng nề quỳ dưới đất, tiếng khóc khẩn cầu. Nhưng mà, đây không có chút nào đã động tới vị Vĩnh Phong thần đế này, hắn quát lạnh, Mộng Tuân, ngươi còn chưa đủ tư cách gánh vác chuyện này. Người đâu, trước tiên phế bỏ tu vi bọn họ, chương 1209, tiếp ta một chiêu, trả ngươi tự do mâu thuẫn, không thể nghi ngờ trở nên gay gắt đến mức độ lớn nhất. Vĩnh Phong thần đế căn bản không niệm bất kỳ thân tình tộc nhân nào, khư khư cố chấp, có lẽ tại trong hàng tỷ năm tháng, thân tình trong mắt hắn đã sớm phai nhạt. Hắn nghĩ, là làm như thế nào mới có thể làm cho tối đa hóa lợi ích, để cho băng tộc cường thịnh hơn. Mộng An Trì hai tầng thân phận là tộc trưởng cùng chuẩn thần đế, quyết định hắn cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vì thế, trừ một cái đế nữ, 1 triệu nhân khẩu, lại có đáng gì, chỉ cần có thể khiến Tiêu Trần hài lòng, khiến Tiêu Trần chịu ra tay cứu tộc trưởng, tất cả đều đáng giá. Mộ Bắc Hiên nhìn đến một màn trước mắt này, trong tâm giống như có hơi không đành lòng. Nhưng hắn cuối cùng là ngoại nhân, không tiện nhúng tay chuyện nội bộ băng tộc, chỉ có thể trầm trọng thở dài một cái. Chặt chặt, không hổ là Vĩnh Phong thần đế, làm việc thật quả quyết quả quyết, Tiêu Trần bỗng nhiên phát ra cười khẽ. Nào có, bọn họ làm chuyện sai nên chịu phạt, chỉ cần Tiêu công tử hài lòng là được. Vĩnh Phong thần đế nói, Mộng Tình lúc này, lòng như tro nguội, gần như hỏng, mất bỗng nhiên trở lại bình thường, lại không có một tia ngạo khí. Quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Trần, cầu khẩn nói, Tiêu công tử, van xin ngươi, cầu ngươi mở ra một con đường. Ta sai rồi, thật sai, cầu ngươi. Cởi ra tôn nghiêm đế nữ, Mộng Tình vào giờ phút này chỉ là một người đáng thương không có ai giúp. Nàng một mực ngây thơ cho rằng, đây là chuyện riêng của nàng, bất kỳ trừng phạt nào, nàng đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà, nàng nghĩ lầm rồi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu bởi vì một chút tự tôn buồn cười của nàng, dính líu mấy trăm vạn tộc nhân, đời đời kiếp kiếp bị sỉ nhục, nàng sẽ là nghiệp chướng nặng bực nào nề. Cầu ngươi, Mộng Tình không ngừng hướng về Tiêu Trần dập đầu, trong miệng một mực cầu khẩn tái diễn hai chữ. Cầu ngươi. Cầu ngươi. Cầu ngươi, không có ai có thể đếm rõ xem Mộng Tình hướng về Tiêu Trần dập đầu bao nhiêu cái, đã cầu xin bao nhiêu lần rồi, bởi vì mọi người đều lâm vào bên trong một loại tâm tình buồn bã. Mộng Tình tại trước đây không lâu vẫn là đế nữ cao cao tại thượng, lúc này lại thần hồn lạc phách đến thê thảm như vậy, vứt bỏ toàn bộ tự tôn. Tiểu Tình, Cha mẹ của Mộng Tình nhìn thấy một màn này, tê tâm liệt phế, khóc không thành tiếng. Thân là cha mẹ, so sánh với bất luận người nào đều hiểu lòng tự ái nữ nhi hơn. Từ nhỏ, Mộng Tình liền được vội vã mang theo Vương Miện, phủ thêm áo khoác hoa lệ, phong bế nội tâm của mình. Nàng lạnh lùng, ngạo mạn, chỉ là không muốn cô phụ mọi người, có lẽ không trở thành đế nữ, nàng hiện tại sẽ là một người hoàn toàn khác. Nhưng mà trách nhiệm và sứ mạng, cưỡng bách nàng đi tới hôm nay. Cầu ngươi! Cầu ngươi! Cầu ngươi! Mộng Tình vẫn còn đang khổ khổ cầu xin, một lần lại một lần, thanh âm từng bước khàn khàn, đục ngầu không rõ. Nhưng nàng không hề từ bỏ, cũng có lẽ một khắc này, nàng cảm giác sâu sắc sự bất lực của mình, chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này, cầu xin kia từng tia thương hại. Thôi! Tiêu Trần có chút không nhìn nổi, đánh gãy Mộng Tình, đây có thể là không hề có một chút quan hệ cùng hắn, là Vĩnh Phong Thần Đế cho trừng phạt, hắn còn chưa mở miệng đi. Vĩnh Phong Thần Đế, ta cảm thấy chuyện này nếu là ân oán của ta và nàng, là để ta tới xử phạt nàng, ngươi cho là thế nào? Tiêu Trần nhìn về Vĩnh Phong Thần Đế nói, Vĩnh Phong Thần Đế nhanh chóng cười xòa nói, tự nhiên, Tiêu công tử có thể tùy ý xử trí. Tộc nhân của nàng bị trục xuất, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi xử phạt tộc nhân của nàng, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần vừa nói, lại nhìn Mộng Tình quỳ gối trước mặt nằm rạp xuống nói, Mộng Tình, sự tình bởi vì ngươi mà khởi, ngươi tốt nhất có cảm giác ngộ. Vậy do công tử trách phạt, thanh âm Mộng Tình dịu đi một chút, nhưng vẫn có chút run rẩy. Ngươi sai sử thi vận hơn 200 năm, hiện tại liền để các ngươi đổi thân phận với nhau một hồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, từ nay về sau, thi vận chính là chủ tử của ngươi, bất cứ mệnh lệnh gì của nàng ngươi, đều không được chống lại. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp Tiêu Trần xử phạt Mộng Tình, nhưng kiểu xử phạt này, khiến người bất ngờ. Trước kia, Mộng Tình là đế nữ cao cao tại thượng, chấp chưởng thiên hạ, Hạ Thi Vận là thị nữ của nàng. Thân phận bây giờ chuyển đổi, đế nữ trở thành tỳ nữ, hơn nữa còn là trở thành tỳ nữ của thị nữ trước kia của mình. Thấy thế nào, đều có chút cổ quái. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận giống như muốn nói cái gì, thành thật mà nói, trong nội tâm nàng một mực rất tôn kính Mộng Tình. Hơn 200 năm, nàng một mực đi theo ở bên cạnh Mộng Tình, sự tài tình, mưu lược, uy nghiêm, thủ đoạn của Mộng Tình đều làm nàng thuyết phục. Mặc dù có chuyện của Mộng Văn Chúc, làm nàng cũng từng hận Mộng Tình, nhưng cũng sẽ không cải biến hình tượng kính trọng của Mộng Tình tại trong mắt của nàng. Mà bây giờ, Tiêu Trần lại để cho nàng biến thành chủ tử của Mộng Tình. Xuyệt. Tiêu Trần tỏ ý Hạ Thi Vận chớ có lên tiếng nói, không phải đã nói với ngươi, tất cả nghe ta sao? Hạ Thi Vận nghe vậy, không có lên tiếng nữa. Nàng ngược lại không phải cảm thấy Tiêu Trần ra cái điều kiện này quá đáng, chẳng qua là cảm thấy là lạ. Nàng sau này cùng Mộng Tình sống chung như thế nào? Tiêu công tử, có thể đổi một cái điều kiện hay không? Mộng Tuân yếu đuối mà mở miệng, vì nữ nhi cầu tha thứ. Hắn sợ nữ nhi không chịu nổi loại tương phản này, sẽ tìm cái chết. Mộng Tuân, ngươi còn dám mở miệng cầu tha thứ? Vệ Ảnh Phong Thần Đế cười lạnh nói, ngươi là thật muốn dòng dõi của ngươi bị triệt để trục xuất sao? Không cần nói, ta đáp ứng. Mộng Tình mở miệng, cũng không có cho Mộng Tuân nói tiếp. Kỳ thực so với tộc nhân bị lưu đày, cái xử phạt này của Tiêu Trần quả thực quá nhẹ, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Tiêu Trần nhìn Mộng Tình một chút, cười nói, Mộng Tình, ta tin tưởng tâm cao khí ngạo như ngươi, đến bây giờ tâm lý vẫn là sẽ có một tia khúc mắc. Mộng Tình nghe vậy, lập tức liền phải phản bác, nhưng lại bị Tiêu Trần ngăn chặn nói, không cần vội vã trả lời, nghĩ rõ ràng, ta có thể lại cho ngươi một cái cơ hội. Mộng Tình ngẩn ra. Lại cho một cái cơ hội. Không sai. Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi và ta công bằng nhất chiến, ngươi nếu có thể đỡ được ta một chiêu mà không bại, ta liền khôi phục tự do cho ngươi, sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ân oán giữa ngươi và ta cũng xóa bỏ toàn bộ. Tiêu công tử, ngươi đây. Vĩnh Phong Thần Đế không thể bảo là không sợ hãi, tuy rằng Tiêu Trần đưa ra cơ hội này, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, Tiêu Trần chưa từng nghĩ mình sẽ bại, đối với thực lực mình có tự tin tuyệt đối. Cho nên cái gọi là cơ hội này, không phải là Tiêu Trần lòng dạ mềm yếu muốn thả Mộng Tình, chỉ là muốn đánh tan một đạo phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Mộng Tình, để nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thật trở thành tỳ nữ của Hạ Thi Vận. So với tộc trưởng chuẩn thần đế mà nói, Vĩnh Phong Thần Đế là thật không có để ý vị đế nữ Mộng Tình này chút nào, cho nên hắn rất sợ hãi Tiêu Trần quá mức bất cẩn, cuối cùng không thể một chiêu đánh bại Mộng Tình, tự mình đánh mặt mình, lọc vào tình cảnh lúng túng. Thật là gia hỏa cuồng vọng, hắn cho rằng Mộng Tình ngay cả một chiêu của hắn đều không tiếp nổi. Băng tộc không ít người âm thầm chỉ trích, nếu không phải tộc trưởng trúng độc chỉ có Tiêu Trần có thể giải, ai sẽ đem Tiêu Trần coi ra gì? Mộng Tình tuy bị Vĩnh Phong Thần Đế áp lực, rơi vào tình huống ảm đạm, nhưng nói thế nào cũng là đế nữ, một trong những người có thiên phú kinh khủng nhất băng tộc. Nếu như Mộng Tình toàn bộ triển khai chiến lực, ngay cả thần quân cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Tuy rằng cuối cùng có lẽ vẫn đánh không lại thần quân cảnh, nhưng thần quân cảnh cũng tất nhiên phải trả giá nặng nề, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Tiêu Trần một chiêu đánh bại Mộng Tình, liền tương đương với một chiêu đánh bại một tên thần quân cảnh. Hắn coi mình là ai? Thần đế sao? Ngươi nói lời giữ lời sao? Mộng Tình rốt cuộc lần đầu tiên ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Trần. Đương nhiên, nhiều người nghe như vậy, ta nếu như nói lời nuốt lời, hẳn là để cho người nhạo báng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được. Mộng Tình bỗng nhiên đứng dậy, vừa lui ngoài ba trượng, toàn thân hiện ra băng tuyết hàn khí mãnh liệt, trong hai tròng mắt tỏa ra băng lam dị mang. Sau đó, nàng lại liếc Hạ Thi Vận sau lưng Tiêu Trần một cái, hỏi, vì sao không để cho Thi Vận thối lui? Vì sao phải nàng thối lui? Tiêu Trần nói, lúc cùng Kinh Hàn võ quyết đấu thì ta liền nói một câu, ngươi không nên quên. Mộng Tình ngẩn ra. Nàng nhớ đến lúc ấy Tiêu Trần nói qua, không có chỗ nào an toàn hơn so với ở sau lưng hắn, hơi trầm mặt, dị quang băng lam trong con ngươi Mộng Tình bỗng nhiên thu lại, đầu ngón tay ở trên hư không duỗi một cái, kèm theo một đạo tiếng vang mọi người nhìn thấy một chiếc cổ cầm rơi vào trong tay Mộng Tình. Đây là quyết đấu cực kỳ trọng yếu, Mộng Tình hình như không chuẩn bị sử dụng thiên phú nhất dị năng cường đại, mà là lấy cầm đối địch với Tiêu Trần. Ngươi muốn dùng một chiêu kia, Tiêu Trần cũng có chút không ngờ. Hắn cho Mộng Tình cơ hội một chiêu này, một là vì đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Mộng Tình, hai là vì hiểu biết thiên phú dị năng của Mộng Tình. Nhưng mà, nếu như Mộng Tình sử dụng Phục Hy Thần Thiên Hưởng, ngược lại càng làm hắn có hứng thú hơn. Chương 1210, Đại Đao Vô Huyền Cầm. Mộ Bắc Hiên vô cùng kinh ngạc. Băng tộc rất nhiều người đều hết sức vô cùng kinh ngạc. Đối với Mộng Tình mà nói, đây là một cái cơ hội trở mình tuyệt mỹ. Nếu có thể thừa nhận một chiêu của Tiêu Trần mà bất bại, nàng liền có thể trốn khỏi vận mệnh bi thảm, tộc nhân không cần bị lưu đày, nàng vẫn là đế nữ. Lúc này, theo lý thuyết hẳn toàn lực ứng phó, thi triển thiên phú mạnh nhất của bản thân. Không cầu thắng Tiêu Trần, chỉ cần có thể tiếp nối một chiêu. Một chiêu mà thôi, nhưng vì sao Mộng Tình dùng cầm đến đối địch cùng Tiêu Trần? Mộng Tình biết đàn, ai ai cũng biết, thế nhưng không phải chỉ là yêu thích lúc rảnh rỗi thôi sao? Tiêu Trần, nàng biết Phục Hy Thần Thiên Hưởng, Hạ Thi Vận nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Trần đáp lại. Thật xin lỗi, không phải ta dạy nàng, cái ngọc giản ghi chép Phục Hy Thần Thiên Hưởng bị nàng lấy được, Hạ Thi Vận sợ Tiêu Trần trách mắng, chột dạ giải thích. Lúc đó Hạ Thi Vận vừa tới băng tộc, quan hệ cùng Mộng Tình cũng không tốt, Mộng Tình đoạt đi cái ngọc giản kia của nàng, một mực không có trả lại cho nàng. Sau đó nàng mới biết. Mộng Tình đã luyện thành Phục Hy Thần Thiên Hưởng, trình độ cao hơn nàng rất nhiều, dù sao thiên phú Mộng Tình, hoàn toàn không phải nàng có thể đánh đồng. Cái này thì có gì cần phải giải thích chứ? Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, Hạ Thi Vận tại trước mặt hắn quá mức dè đặt, một chút chuyện nhỏ không đáng kể, nàng hình như cũng sợ mình tức giận. Mời công tử chỉ giáo. Mộng Tình đặt tay lên cổ cầm, đột nhiên nhập vào cảnh giới, vô nhân vô tâm duy cầm. Một khắc này, nàng đi trạng thái hồn nhiên vong ngã, trong tâm, chỉ có cầm. Xác thực là thiên tài. Tiêu Trần tán thưởng. Mộng Tình lúc trước gặp phải tâm cảnh trắc trở lớn như vậy, nhưng một khắc này lại có thể nhẹ nhàng khống chế tâm tình như thường, trong nháy mắt bước vào cảnh giới nhân cầm hợp nhất, quả thực thiên tư phi phàm. Đột nhiên, tay Mộng Tình khiêu động, sờ chút dây đàn, thần âm nho nhỏ, nhất thời dồi dào giữa thiên địa. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận lập tức là có thể nghe ra. Quả nhiên là điều khúc Phục Hy Thần Thiên Hưởng. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đối với Phục Hy Thần Thiên Hưởng đã đạt tới trình độ cao bao nhiêu? Ánh mắt Tiêu Trần hơi chăm chú, trong miệng niệm ngữ, để nhất cảnh, dây là Hy Thanh Nhân, thanh âm to đến tỉnh, thông suốt vạn dặm. Du thần Hy Hoàng, ra có vào không có, gọi là Đại âm Hy Thanh, Mộng Tình thuận theo ý cảnh của Tiêu Trần, tay nhanh hơn. Nhất thời, tiếng đàn từ to chuyển nhỏ. Từ nồng đậm chuyển thưa thớt, càng ngày càng mỏng manh. Mọi người ở hiện trường đều cảm giác quái dị, bọn họ không hiểu cầm, chỉ có thể thông qua tiếng đàn cùng giác quan trực giác phân biệt êm tai hoặc là khó nghe, mãnh liệt hoặc là không cường liệt. Tiếng đàn của Mộng Tình càng ngày càng nhỏ, rõ ràng tay còn đang nhanh chóng lướt trên dây đàn, nhưng lại không nghe được tiếng đàn, giống như là tại giả vờ lướt đánh đàn. Bất quá, từ nơi sâu xa, mọi người lại phân minh cảm nhận được bầu không khí áp lực, thật giống như trái tim bị bế tắc, cổ họng bị lực lượng vô hình bóp, mười phần khó chịu. Người tu vi hơi yếu, gần như mệt lả, tiếng đàn huyền diệu. Mộ Bắc Hiên thần sắc kinh ngạc. Lấy tu vi của hắn, ngược lại là không có bị quản chế ở trong tiếng đàn, chỉ là vẫn cảm giác tiếng đàn rất huyền diệu. Mộng Tình lấy cầm quyết đấu với Tiêu Trần, không phải là bất cẩn, mà là có ý tưởng khác. Nàng tại Phục Hy thần thiên hưởng, có lẽ không kém gì thiên phú dị năng của bản thân nàng. Không tệ, ngươi xác thực dụng tâm rồi. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt, nhìn thẳng Mộng Tình nói, đệ nhị cảnh, tâm vô trần ế, ý hóa tỉnh. Xuất ra đều chí âm, điểm xuất phát và nơi quy tụ đều phong nhã, gọi là đại nhã vô khúc. Mộng Tình tiếp nối ý cảnh thứ hai Phục Hy thần thiên hưởng, không có khúc đàn. Nàng vẫn còn đang đàn tấu, tiếng đàn càng ngày càng mỏng manh, hoàn toàn không cảm giác được điệu khúc, nhưng mỗi một cái nốt nhạc nhảy ra, đều giống như thất truyền thế gian, chấn động tâm linh của người ta. Hạ Thi Vận nghe vậy, so sánh với bất luận người nào đều muốn nhập thần hơn. Nàng cũng tu luyện qua Phục Hy thần thiên hưởng, đối với áo nghĩa khẩu quyết thì thuộc nằm lòng, lúc này lại bị tiếng đàn Mộng Tình kích thích, trong đầu càng là không tự chủ được xuất hiện một bức tranh, lực lượng trong cơ thể xao động. Nàng giống như đang một cái trọng yếu, lĩnh ngộ áo nghĩa chân chính của Phục Hy thần thiên hưởng. Lẽ nào đây chính là đốn ngộ? Hạ Thi Vận âm thầm ngạc nhiên, lúc trước đi theo Mộng Tình tu hành, Mộng Tình liền nói tư chất thiên phú của nàng rất bình thường, tương lai thành tựu có hạn, không cần quá cưỡng cầu. Nàng cũng biết, mình chỉ là phàm nhân từ hạ giới, không cầu cái đại đạo gì, tùy duyên là tốt rồi. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, nàng giống như là đột nhiên hiểu ra, tư duy, ký ức, thần thức, ngộ tính đều có đề thăng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần cũng không có chú ý tới thần thái cùng tâm cảnh biến hóa của Hạ Thi Vận, hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn đến Mộng Tình nói, đệ nhị cảnh của ngươi mặc dù có tì vết, nhưng cũng là trình độ không tầm thường. Nhưng mà thanh âm đàn của ngươi vì sao một chút sát ý cũng không có, không muốn công kích ta sao? Ta đang đợi công tử ra chiêu. Mộng Tình bình tĩnh mở miệng nói, Tiêu Trần nghe vậy, mới nhớ tới ước định hắn và Mộng Tình. Mộng Tình có thể đón hắn một chiêu, liền tính thắng, cho nên không cần thiết công kích. Được, vậy sao? Chú ý, Phục Hy thần thiên hưởng đệ tam cảnh. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần không có cầm mà động, tại thiên địa sôi trào, lộ ra thần vận kỳ diệu, huyền hóa vô huyền giả, kỳ thanh vũ hy, tất cả là đại đạo. Thiên địa tại bàn tay, cuồn cuộn không dứt, gọi là. Tiêu Trần một bên nhẹ nói, một bên ngưng tụ ý cảnh kinh người, thuận theo đó, Phục Hy thần thiên hưởng, sơ hiện hoàng trần. Đại đạo vô huyền. Công, trong một giây sau đó, quy tắc bốn bề vạn dặm hỗn loạn, một cổ khí tức đại đạo hào hùng bao phủ bát hoang, tất cả thế gian giống như trở về hỗn độn. Đừng nói những người còn lại, chính là hai người Vĩnh Phong thần đế cùng Mộ Bắc Hiên cũng là hoảng sợ biến sắc, theo bản năng lui nhanh về phía sau, có người khủng hoảng, muốn thét chói tai, lại phát hiện không thể phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đều mất tiếng, đồng thời cũng ngơ ngác ra rồi, không phát ra thanh âm nào, cũng không nghe được bất luận cái thanh âm khác gì. Thanh âm của thiên địa vạn vật đều bị che giấu, mọi người có thể nghe được duy nhất một thanh âm, chỉ có một tiếng đàn kia. Một tiếng dây đàn đứt đoạn vang ra. Cảnh tượng khủng bố, đại khái kéo dài hơn 10 giây, bốn bề mới từ từ bắt đầu khôi phục bình thường, chỉ là thần sắc người người đều là khủng hoảng cùng sợ hãi. Hiện trường ngoại trừ Tiêu Trần ra, cũng chỉ có Hạ Thi Vận không cảm giác nhiều lắm. Không có chỗ nào an toàn hơn so với ở bên cạnh ta. Hạ Thi Vận mơ hồ có thể hiểu rõ hàm nghĩa câu nói này. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình bảo vệ nàng, làm nàng không có bị xâm hại. Hơi tỉnh lại, sau đó mọi người ngay lập tức liền hướng về Mộng Tình nhìn lại, cảnh tượng vừa rồi quá dọa người, tất cả mọi người đều lâm vào trong hoảng loạn, sao còn có tâm tư đi chú ý Mộng Tình. Nhưng lúc này nhìn lại, liền thấy được lụa mỏng trên mặt Mộng Tình rơi xuống, lộ ra một bộ dung nhan khuynh thành tuyệt đại hoàng mỹ. Chỉ là bên trên dung nhan hoàng mỹ kia, chính là sợ hãi và một tia ngơ ngẩn. Mà ở trên tay nàng, dây nàng đã đứt đoạn, biểu thị nàng đã thất bại.